Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện của hai nữ tác giả là Trần Trân và Thảo Trang, là những người tác giả đã hợp tác với kênh một thời gian rồi. Hôm nay họ sẽ lựa chọn chủ đề gì và sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì khi nghe chuyện? Hãy cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Trần Trân ngay sau đây nhé. Vào năm 1946, nước ta đang trong cơn nguy nan vì giặc Pháp tiến vào chiếm đánh. Lúc này cả nước đều đang triển khai kế hoạch kêu gọi toàn dân nhập ngũ. Trai từ 18 tuổi trở lên đều bắt buộc phải khăn gói lên đường, kháng chiến chống giặc. Bấy giờ tại ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, lại có một cái đám cưới nho nhỏ đang được diễn ra. Người trong làng đều đang tụ họp vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ là Hai Trọng và Út Lành. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho đến khi lớn thì không biết đã yêu nhau từ lúc nào. Cha mẹ hai bên quen biết nhau cũng đã lâu, nên cũng nhanh chóng chấp nhận và tổ chức hôn lễ. Trọng là con của một thương binh liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Vì vậy, anh sống với mẹ và còn một đứa em tuổi còn nhỏ. Năm nay, Trọng vừa tròn 18 tuổi. Mẹ anh là bà Sáu Thơm cũng hối thúc con mình lấy vợ để sinh cháu cho bà ấm bồng. Trọng liền thưa chuyện tình cảm của mình, rồi nhờ mẹ qua hỏi cưới Út Lành, con của bà Ba Hiền, nhà ở cuối xóm. Bà Sáu Thơm liền đồng ý vì biết nhà của Út Lành tuy không khá giả, nhưng lại rất có tình có nghĩa với làng xóm. Thế là đám cưới được diễn ra theo ý muốn của đôi trẻ. Trong tiệc cưới, Trọng tươi cười nhìn sang cô dâu của anh nói: "Vợ, em đi mời rượu với anh nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Hay là em vào trong nghỉ ngơi đi, để anh lo chuyện ngoài này cho." Út Lành nghe chồng mình nói vậy thì cũng dịu dàng gật đầu đáp: "Ừ, vậy thôi em vào trong, anh ở đây tiếp khách uống ít thôi nha." Tuân lệnh bà xã. Nghe chồng trêu ghẹo mình, Út Lành liền dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào hông của anh, làm anh kêu lên một tiếng ây ra rồi bỏ vào trong nhà. Chồng nhìn theo bóng lưng của vợ rời đi mà mỉm cười khoái chí. Sau đó anh lại cầm ly rượu đi đến mấy bàn khác nói chuyện rôm rả. Nhà của chồng tuy không được gọi là giàu có, nhưng cũng có của cải dư giả từng đời truyền lại. Bằng chứng chính là miếng đất mà Trọng đang ở rộng gấp 3 lần đất nhà của những người dân khá giả quanh đây. Thường ngày, ngoài những việc lặt vặt trong nhà ra, thì bà Sáu Thơm còn phải ra ruộng mà chăm lo vụ mùa sắp bội thu. Trọng từ nhỏ đã phải tập tành phụ mẹ làm ruộng, lên nương rẫy từ sáng sớm, nhường lại cho em ăn học đủ đầy. Em của Trọng năm nay chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, nên cả nhà đều rất cưng chiều. Tối đến, Trọng tiếp khách cũng đã say mềm. Anh đi loạng choạng về phòng. Út Lành thì phụ mẹ chồng dọn dẹp tàn cuộc, chứ không được sung sướng mà ở trong phòng như bao nhà khác. Bà Thơm tuy thương con nhưng lại rất khó tính. Bà muốn con dâu của mình phải giỏi giang, siêng năng giống như bà. Nên sau khi Út Lành vừa về phòng định nghỉ ngơi, thì bà đã vào gọi cô xuống đằng sau, phụ bà dọn dẹp rửa bát. Trọng liền đi nhanh đến xem, hóa ra là Út Lành đang ngồi thù lu rửa từng cái bát trong tiệc cưới của mình. Trọng lại gần vợ rồi hỏi: "Sao em không nghỉ ngơi mà lại xuống đây rửa bát?" "Sao anh biết em ở đây?" "Anh vào phòng nhưng không thấy em đâu. Tại mẹ kêu em xuống phụ dọn dẹp nên nó cũng quên nói với anh." Út Lành cười tươi nhưng gương mặt cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Trọng cũng nhận ra điều đó nên liền ngồi xuống xắn tay áo lên đến khuỷu tay, rồi phụ vợ mình làm việc nhà. Út Lành ngạc nhiên hỏi: "Chồng làm gì vậy?" "Anh đang phụ vợ anh rửa bát." "Thôi, anh vào trong nghỉ ngơi đi. Em làm cũng gần xong rồi, lát nữa em vào sau." Út Lành sợ lát nữa mẹ chồng thấy Trọng phụ cô công việc nhà, liền nói tiếp: "Anh vào trong nghỉ ngơi đi mà, em làm xong em vào ngay." Trọng biết vợ mình đang lo sợ điều gì. Mẹ anh từ xưa đến nay rất khó tính. Bà rất chú trọng công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ. Bà muốn con dâu của bà phải là nữ công gia chánh, nên mới để những việc này lại cho Út Lành làm. Thấy vợ vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa xua tay bảo anh đi, Trọng thấy tội nghiệp cho vợ mà nói: "Vậy anh vào trong trước nha. Em làm nhanh rồi vào nghỉ, chưa ngồi ngoài này muỗi cắn đấy." Em biết rồi, anh đi đi. Dù rất mệt mỏi, nhưng Út Lành cũng ráng nhìn chồng và mỉm cười vui vẻ. Trọng cũng quay lưng đi, nhưng anh không hề về phòng, mà lại xuống bếp tìm một chút đồ ăn còn dư lại trong tiệc cưới, mà múc một ít vào tô rồi bưng vào phòng. Một lát sau, Út Lành mệt mỏi, uể oải cả người vừa đi vừa bóp vai. Vào tới phòng của mình, Út Lành thấy Trọng vẫn còn thức. Anh đang răng mùng trải chiếu cho tươm tất. Cô biết Trọng rất kỹ tính, làm chuyện gì cũng phải hoàn hảo. Thấy Út Lành đang đứng ngay cửa nhìn mình, Trọng mỉm cười vui vẻ đi đến gần cô. Anh hôn lên mái tóc thấm ướt mồ hôi của vợ, sau đó kéo cô lại chiếc bàn nhỏ được đặt gần giường ngủ rồi bảo cô ngồi xuống. Trọng lấy từ trong lòng bàn ra một tô cơm đầy ắp đồ ăn. Anh nói, sáng giờ chắc em chưa ăn gì phải không? Thấy tô cơm, bụng của Út Lành liền réo lên, ột ột. Quả thật từ sáng đến giờ, cô bận đến nỗi chưa có thời gian để ăn. Trọng nghe bụng của vợ mình đang biểu tình thì cười vang. Út Lành ngượng ngùng, xoa xoa bụng rồi nói, tại sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng, nên anh đừng có trêu ghẹo em mà, ngượng chết đi được. Anh đâu có trêu ghẹo em, anh tội nghiệp cho vợ của anh quá. Em ăn đi, lúc nãy anh vừa hâm nóng lại rồi. Út Lành cười lên vui sướng, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có được một người chồng biết quan tâm cô đến như vậy. Dù cho có cực khổ như thế nào đi nữa, thì đối với cô, mỗi ngày có Trọng ở cạnh bên sớm tối là đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi ăn hết tô cơm, Út Lành nhìn sang chồng mình thì đã thấy anh nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm lại. Chắc nguyên ngày nay Trọng đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ say đến như vậy. Cô mỉm cười nhìn anh rồi cũng tắt đèn, đóng cửa cẩn thận rồi leo lên giường, làm một giấc ngon lành. Trời vừa rạng sáng, Trọng giật mình tỉnh dậy khi nghe được tiếng gà gáy. Nhìn sang bên cạnh, Út Lành vẫn còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Trọng nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên gối, sau đó rút tay ra rồi rón rén đi ra ngoài. Út Lành tỉnh dậy thấy chồng không ở bên cạnh, cũng vội vàng ngồi dậy, sau đó đi nhanh ra ngoài. Vừa đi, Út Lành vừa tự trách mình. Anh Trọng thật tỉnh, chết mình rồi. Ngày đầu về làm dâu mà lại ngủ đến giờ nay mới dậy. Mình phải mau xuống bếp làm đồ ăn cho cả nhà mới được. Út Lành sẽ không thể nào ngờ được, cô vừa rời khỏi phòng thì lập tức một bóng người đi nhanh đến phòng của cô mà mở nhẹ cửa bước vào trong. Đó chính là bà Sáu Thơm, mẹ của Trọng. Bà đi đến bên chiếc giường ngủ của vợ chồng con trai mình mà lật chiếu lên, lấy từ bên dưới ra một tấm vải trắng tinh, không một tì vết. Nét mặt hứng khởi trên mặt bà liền biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt giận dữ, nghiến răng ken két, rồi tức giận rời khỏi phòng. Út Lành làm đồ ăn sáng xong liền bưng ra bàn ăn. Dọn đồ xong xuôi, Út Lành liền lên nhà trên, mời bà Sáu xuống ăn rồi đi xuống nhà sau tìm Trọng. Thấy anh đang bửa củi mình đầy mồ hôi, Út Lành lại gần nói, chồng à, anh đi tắm rồi lên ăn cơm, mẹ đang chờ anh đó. Ừ, anh biết rồi. Em lên trên nói với mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ anh, lâu lắm. Út Lành đi lên, thấy bà Sáu đã ngồi vào bàn mà từ tốn gắp đồ ăn. Bà Sáu khuôn mặt có chút bực bội hỏi cô, chồng bây đâu? Dạ, chồng con nói tắm xong sẽ lên ngay thưa mẹ. Vậy còn thằng Ba Nghĩa đâu? Cô kêu nó chưa? Dạ, để con đi kêu em ấy ngay, mẹ chờ con chút. Bà Nghĩa được bà Sáu Thơm nhắc đến chính là con trai út của bà. Năm nay chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn rất trẻ con. Út Lành chưa kịp đi tìm thì ba Nghĩa đã chạy ngay đến bên bàn, chỉ kịp nói một câu, mời mẹ với chị dâu ăn sáng ạ. Sau đó nó cầm chén lên mà lùa vào miệng tới tấp. Bà Sáu thấy con như vậy thì cũng nói như mắng yêu, cái thằng này, sớn xá sớn xác, ăn từ từ thôi, có ai rảnh ăn với bây đâu. Dạ, không phải con lo chuyện đó, con là ăn nhanh đặng còn đi phụ anh hai ra đồng. Bà Nghĩa thổn hết cơm vào miệng trả lời bà Sáu Thơm giọng ngọng nghịu. Hai Trọng từ nhà sau đi lên tiếp lời của thằng Ba Nghĩa mà nói, thôi đi ông con, ông theo tôi đặng phá thì có, chứ làm gì có chuyện phụ tôi làm. Bà Nghĩa nghe anh mình trêu ghẹo thì mặt phụng phịu hờn dỗi mà trả lời, cái anh này rõ ràng là em có phụ chứ bộ. Đúng rồi, có phụ có phụ. Nghe đoạn đối thoại của hai anh em, Bà Sáu Thơm cười vang. Bà bảo: "Thằng hai thằng ba, ăn cơm nhanh đi kẻo nguội hết ngon. Mới sáng sớm mà hai anh em tụi bay làm mẹ cười chết đi được. Khôn lớn cả rồi thì phải biết nhường em, thương em, biết chưa?" Hai Trọng trả lời: "Dạ, con biết rồi thưa mẹ." "Thôi hai đứa ăn cơm đi. Còn vợ thằng hai có mấy con cá ở đằng sau. Bày xuống đó làm đi." Hai Trọng nghe bà nói vậy thì nói: "Kìa mẹ, vợ con chưa ăn gì mà sao mẹ lại bảo cô ấy đi làm cá?" Bà Sáu Thơm nghe con trai hỏi thì không trả lời ngay. Bà liền nhìn chằm chằm Út Lành đang đứng kế bên. Út Lành hiểu ý bà, liền trả lời thay: "Không sao đâu anh, em cũng không có đói. Để em ăn xong rồi lên ăn cũng được." Nhưng mà... Trọng chưa nói xong thì bà Sáu Thơm đã ngắt lời: "Vợ của bây nó đã nói như vậy rồi thì bây mau ăn đi, rồi còn ra ruộng làm việc nữa." Trọng không biết nên nói thế nào nên đành dạ một tiếng rồi tiếp tục ăn. Còn Út Lành, cô đi xuống đằng sau, ngồi xuống cái ghế cây, cầm dao lên để làm cá. Vừa làm, nước mắt cô vừa rơi. Út Lành không hiểu tại sao đột nhiên mẹ chồng lại có biểu hiện khó chịu với cô như vậy. Rõ ràng là trước đó bà vẫn còn tươi cười nói chuyện với cô. Nhưng sau khi cưới về thì ngoài việc ghét cay ghét đắng ra thì toàn là cặp mắt liếc xéo khi nhìn con dâu. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tủi thân. Chiều hôm đó trưởng ấp mở một cuộc họp. Tất cả hộ nhà dân trong làng đều phải có một người đại diện có mặt để họp. Chuyện có vẻ hơi quan trọng nhưng cũng không ai cảm thấy lo lắng hay sợ hãi vì họ đã quen với việc họp thường xuyên trong xóm. Không biết lên đó người ta đã triển khai và thông báo những gì, nhưng bà Sáu Thơm sau khi đi họp về thì khuôn mặt biến sắc. Bà trầm tư hẳn đi, đến cả cơm chiều bà cũng không ăn nổi một hột. Tối đến, Trọng thấy biểu hiện của mẹ mình hôm nay rất lạ, liền đi đến trước cửa phòng mà gõ. Bên trong vọng ra tiếng hỏi: "Ai đó?" "Dạ là con, Hai Trọng nè mẹ." "À thằng Hai, đợi mẹ một chút." Tiếng dép lẹp xẹp đi đến gần, cánh cửa phòng mở ra, gương mặt của bà Sáu Thơm vẫn buồn bã như vậy. Trọng bước vào phòng của bà Sáu, giọng ân cần hỏi: "Mẹ thấy trong người không khỏe sao? Chiều nay con thấy mẹ không ăn được miếng cơm nào." Giọng bà Sáu ỉu xìu đáp: "Mẹ không bị bệnh, mẹ rất khỏe." "Thế tại sao con thấy mẹ cứ buồn bã từ lúc đi họp trên ủy ban tới giờ? Mẹ đi họp người ta đã nói gì?" Bà Sáu Thơm im lặng một hồi lâu, sau đó bà quay sang Hai Trọng, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Trên ủy ban người ta vừa thông báo, nước ta đang trong tình trạng nguy kịch, quân Pháp đang tấn công và lấn chiếm đất liền của Việt Nam. Hiện nay chính phủ ban hành quy chế mới là kêu gọi toàn dân nhập ngũ. Hễ nhà nào có con trai đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn đều sẽ phải đi hết đó con ạ." Bà Sáu Thơm nói tới đây thì nước mắt rơi lã chã. Trọng thì ngồi đó sững sờ không biết phải làm sao. Anh chỉ mới lấy vợ được có 2 ngày, vậy mà giờ đây lại bị bắt phải đi nhập ngũ. Anh không biết phải ăn nói với Út Lành như thế nào đây. Chắc cô ấy sẽ sốc lắm. Trọng an ủi mẹ: "Mẹ, vậy đây là lý do mà mẹ không ăn không uống phải không?" "Cứ nghĩ tới việc con phải đi lính thì mẹ chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Tội nghiệp con trai của mẹ." Trọng lúc này đang rất bối rối, anh cũng không biết phải nói thế nào để an ủi mẹ mình. Mọi thứ đối với anh đều đang rất hỗn loạn. Anh không biết giải thích với vợ của mình như thế nào để cô ấy không bị tổn thương. Và anh cũng không còn cách nào khác để lảng tránh chuyện phải nhập ngũ. Trọng cố gắng bình tĩnh để nói với mẹ: "Mẹ đừng quá lo lắng, con đi rồi con sẽ về mà. Với lại chuyện này mẹ khoan hãy nói với vợ con biết. Mất công cô ấy lại bị sốc rồi đổ bệnh." Bà Sáu Thơm gật đầu đồng ý, sau đó bảo con trai về phòng nghỉ ngơi để mai còn phải lên xã báo danh. Trọng dạ một tiếng rồi bước ra ngoài đóng cửa. Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sau đó quay về phòng của mình. Hôm sau, mới sáng sớm Trọng đã ăn mặc chỉnh tề. Út Lành cũng có hỏi là anh đang đi đâu, nhưng Trọng không trả lời. Anh chỉ cười tươi rồi bước ra ngoài. Đến khi quay về, Trọng liền đi tìm vợ của mình, rồi kéo cô về phòng của mình. Cả hai quấn lấy nhau như sam được một lúc lâu. Út Lành đang nằm trong vòng tay của Trọng. Anh vuốt ve mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng nói. Một tháng nữa là anh phải nhập ngũ rồi. Em ở nhà với mẹ nhớ chăm sóc bà ấy giúp anh. Út Lành nghe vậy thì hoảng hốt. Cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bật dậy cô hỏi. Nhập ngũ? Nhập ngũ là sao? Sao lại phải nhập ngũ? Hiện nay quân Pháp đang tràn qua nước ta mà chiếm đánh. Nhà nước đã ban hành quy chế mới. Tất cả thanh niên từ 18 tuổi trở lên đều phải nhập ngũ. Anh cũng nằm trong số đó. Út Lành bất ngờ ôm chặt lấy Trọng, cô nói. Không cho anh đi đâu. Chúng ta lấy nhau chỉ mới có 2 ngày. Giờ anh lại phải ra tiền tuyến. Anh nỡ lòng nào bỏ em và mẹ cô đơn ở nhà hay sao? Trọng đáp. Anh cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng anh là con dân của nước Việt, đành phải chấp nhận làm tròn nghĩa vụ của công dân nước Việt. Chẳng lẽ nước nhà đang lâm nguy, anh thân trai tráng mà lại trốn ngoài ngút trong nhà hay sao? Mặc kệ, anh không được đi đâu hết. Chiến tranh rất nguy hiểm, lỡ như anh có chuyện gì thì em ở nhà cũng không sống nổi. Trọng hôn vào mái tóc của cô nhẹ nhàng nói. Em khờ quá, chuyện sống chết ai cũng có cái số của nó. Nếu như anh ở nhà mà để nước ta bị giặc xâm chiếm thì há ra anh là một kẻ hèn cũng phải chết mà thôi. Còn nếu như anh xông pha chiến trường, góp thêm một phần sức lực cho nước ta, nếu như may mắn thắng trận thì cả nhà ta sẽ được bình an. Em thấy có đúng không? Lúc này Út Lành chỉ biết khóc. Cô không nói lên được bất cứ câu nào để níu kéo anh lại. Bởi vì Trọng nói đúng. Nếu là cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà thời gian cô ở bên anh quá ngắn, cô không cam tâm. Một tháng trôi qua là những ngày mà người trong nhà của Trọng phải buồn bã tủi khóc. Thằng Ba Nghĩa giờ cũng chẳng thèm rong chơi với tụi bạn như lúc trước. Từ ngày biết anh, nó phải nhập ngũ, nó liền trầm tư hẳn đi. Nó bắt đầu biết phụ anh hai đi cấy lúa, nhổ cỏ mà không còn kêu ca như trước nữa. Ngày mai là ngày anh nó phải mặc trên người bộ đồ màu xanh của bộ đội mà rời đi. Buổi tối hôm đó, cả nhà ăn cơm với nhau. Tuy rằng Út Lành nấu ăn rất ngon, nhưng sao hôm nay khi ăn cơm lại thấy cơm mặn đến thế? Người xưa nói rất hay, cơm chan nước mắt có ngọt bao giờ. Sau bữa cơm, Trọng và Út Lành về phòng của mình. Nằm trên giường, Út Lành ôm chồng rất chặt. Cô sợ anh sẽ rời đi lúc nào, cô cũng không hay biết. Nhìn Trọng ngủ say, Út Lành lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng mà khóc lên nức nở. Cô không dám ngủ, cô sợ là cô sẽ ngủ quên mất. Cô chỉ có thể ở bên anh thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nên cô phải trân trọng từng giây từng phút được ở bên anh. Trời vừa sáng, Trọng tỉnh dậy thì đã không thấy Út Lành ngủ bên cạnh nữa. Anh bật dậy đi tìm. Khi đi tới bếp thì ngửi được mùi thơm của đồ ăn bốc lên. Ngó đầu vào xem thì thấy vợ đang loay hoay nấu đồ ăn, mồ hôi ra đầy mặt. Cô nhìn thấy anh thì miệng cười tươi nói. Chồng dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi, đặng còn sửa soạn lên đường. Bà Sáu Thơm từ trong buồng đi ra, mắt bà sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Cả Út Lành cũng vậy. Tuy miệng cô cười tươi nhưng mắt cũng đã sưng húp lên. Trong bữa ăn cả 4 người đều im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Ăn xong, Trọng về phòng thay đồ, sau đó lấy những đồ cần thiết bỏ vào ba lô. Út Lành đi đến đưa cho anh một chiếc khăn tay, bên trên để tên của 2 vợ chồng. Chiếc khăn này là do em tự thiêu, anh hãy đem theo bên mình để mỗi khi nhớ tới em thì lấy nó ra mà xem. Trọng nước mắt lưng chồng, cầm lấy chiếc khăn bỏ vào túi áo. Anh biết rồi, em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, để còn chờ anh về, biết chưa? Út Lành gật gật đầu, nước mắt trào tuôn. Trọng bước ra ngoài, thấy bà Sáu Thơm đang ngồi trước cửa, liền đi đến ôm mẹ mình một cái thật chặt, sau đó nói. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà Sáu im lặng không nói được lời nào. Bà chỉ im lặng ngồi không nhúc nhích, nước mắt tuôn rơi. Thằng Ba Nghĩa đứng kế nên cũng sụt sùi nhào đến ôm anh hai của nó mà nói. Anh hai đi, nhớ về sớm với em nha. Em hứa ở nhà em sẽ ngoan, em sẽ phụ má và chị dâu làm việc nhà. Trọng không kìm được nước mắt mà rơi lệ, anh vuốt đầu em mình. Sau đó đi nhanh đến trước mặt Út Lành ôm cô một cái thật chặt, rồi dứt khoát quay người rời đi. Trọng không dám ngoảnh đầu lại, bởi vì anh sợ những con người mà anh yêu thương sẽ nhìn ra được sự yếu đuối của anh. Bóng của Trọng dần khuất, lúc này bà Sáu Thơm mới òa khóc lên nức nở. Út Lành đứng cạnh bà liền cầm tay bà lên mà an ủi. Mẹ, mẹ đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Bà Sáu Thơm bỗng rút tay lại, chỉ thẳng vào mặt Út Lành mà quát. Cái thứ đàn bà lăng loạn như mày, không có quyền được chạm vào người tao, nghe chưa? Út Lành ngạc nhiên, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để bà phải tức giận với cô như vậy. Kìa mẹ, con đâu có làm chuyện gì có lỗi với chồng con đâu mà mẹ lại nói con nặng lời đến như vậy. Cô chối chứ gì? Được, để tôi lấy bằng chứng ra cho cô xem. Nói rồi bà Sáu đi nhanh vào phòng của mình, sau đó đi ra. Trên tay cầm một tấm vải màu trắng đi tới trước mặt của Út Lành mà quăng nó xuống đất. Cô nhìn đi, đây chính là bằng chứng. Út Lành cầm tấm vải lên nhìn vào thật kỹ, vẫn không thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Cô nói. Một miếng vải trắng thì sao có thể chứng minh được điều gì? Cái thứ dơ bẩn đồ đốn như mày thì sao mà biết được đây là cái gì? Thế thì tao nói cho mày biết. Đây là tấm vải mà tao đã để sẵn ở trên giường của con trai tao, là thứ dùng để nghiệm thân trong đêm tân hôn, để xem mày có còn trong trắng khi về làm vợ con trai tao hay không. Nhưng giờ mày nhìn đi, đêm tân hôn không hề có một dấu vết nào để lại. Giờ mọi việc đã rõ, mày còn dám chối cãi nữa. Út Lành ngơ ngác hiểu ra mẹ chồng đã hiểu lầm mình. Rõ ràng đêm tân hôn Trọng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ trước. Cả đêm hai đứa đều không hề làm chuyện đó, thì sao có dấu vết gì để lại được. Thấy Út Lành im lặng rất lâu, bà Sáu nghĩ chắc điều bà nói đã trúng ngay tim đen của con dâu, nên nó không thể chối cãi bà thêm một lần nào nữa. Bà nói tiếp. Không còn gì để chối cãi biện minh cho việc làm hư thối của mày nữa chứ gì. Tao đã cố nhẫn nhịn hơn một tháng nay để không nói cho thằng Trọng biết. Tao sợ nó sẽ đau lòng rồi nghĩ quẩn. Giờ thì nó đi rồi, tao cũng không thể nhân nhượng mày được nữa đâu. Út Lành ôm lấy chân bà Sáu, vừa khóc vừa giải thích với bà. Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Đêm đó vì mệt mỏi quá độ nên cả hai vợ chồng con đều ngủ sớm. Trong cơn tức giận, bà Sáu Thơm hất chân đạp cô ra xa, rồi định quay người bỏ đi. Bỗng nhiên Út Lành ôm bụng kêu đau thảm thiết. Bà Nghĩa lúc này không hiểu chuyện gì, cũng sợ hãi mà hét lên. Mẹ ơi, chị dâu bị... chị ấy... Vì quá sợ hãi nên nó cũng nói lắp bắp, không nói thành câu. Bà Sáu Thơm quay lại nói. Bộ mày định ăn vạ ở nhà tao hay gì? Đừng có hòng qua được tao, nghe chưa cái con kia? Thấy Út Lành vẫn nằm đó mà cong người ôm bụng, bà lại quát. Mày đừng diễn nữa, mau đứng dậy mà. Đang định kêu Út Lành ngồi dậy đi nấu cơm, thì chợt bà thấy đáy quần của Út Lành bị dính một vệt máu. Bà im bặt chưa kịp nói xong thì thằng Ba Nghĩa lại một lần nữa hét lên. Trời ơi, máu, máu kìa mẹ ơi, chị dâu không có giả vờ đâu, máu ra nhiều lắm. Giờ làm sao đây mẹ? Máu, máu, sao lại ra máu? Tao chỉ đạp nó một cái nhẹ thôi mà. Mau đi gọi thầy thuốc đi, nhanh lên. Dạ dạ. Nói rồi thằng Ba Nghĩa chạy tọt đi. Bà Sáu Thơm chạy đến đỡ Út Lành ngồi dậy rồi dìu cô lên giường. Một lát sau, một toán người chạy tới, trong đó là thằng Ba Nghĩa dẫn đầu. Nó đi lên trước nói. Chị con này thầy, chị ấy bị... Dạ thưa thầy, con dâu tôi nó đi đứng không cẩn thận nên bị vấp té. Không hiểu sao lại chảy máu nhiều đến như vậy. Mong thầy cứu giúp. Bà Nghĩa chưa kịp nói hết sự tình thì mẹ nó đã tranh nói trước. Bà sợ nó nói một hồi thì lại lòi ra cái chuyện bà đạp Út Lành, khiến cô đau đớn như bây giờ thì nguy to. Ông thầy thuốc nghe bà Sáu nói xong thì liền đi đến bên Út Lành, cầm tay của cô lên sau đó bắt mạch. Ông thầy xem mạch xong thì khuôn mặt có chút buồn bã. Bà Sáu thấy thế thì vội đi đến hỏi. Sao rồi thầy, con dâu của tôi nó bị làm sao? Thật đáng tiếc, con dâu của bà mang thai gần một tháng nay. Lúc nãy sau khi té ngã, cái thai đã bị sẩy rồi. Sao lại sẩy thai thế? Bởi vì cái thai chưa thành hình, đã vậy còn đang trong tháng đầu của thai kỳ, nên rất dễ bị sẩy nếu như chúng ta không cẩn thận. Xin chia buồn cùng với gia đình. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc bổ thì sau này vẫn có thể mang thai lại được bình thường. Cảm ơn thầy. Bà Sáu suy sụp tinh thần. Người dân bu quanh thấy hết chuyện để xem cũng dần dần rời đi. Có vài người hàng xóm gần nhà cũng rất thân với bà, ở lại an ủi bà một chút rồi cũng đi về. Bà lúc này vẫn còn rất bàng hoàng. Thằng Ba Nghĩa đứng kế bên nhăn mặt mà nói: Mẹ ơi, mẹ thấy chưa, chính mẹ đã giết cháu của mẹ đó. Nó giận hờn, nước mắt rơi lá chá rồi chạy ra khỏi nhà. Bà Sáu Thơm quay qua nhìn Út Lành. Cô vẫn còn nằm im trên giường mà khóc rấm rứt. Bà Sáu cảm thấy mình thật có lỗi. Sao mày có thai mà mày không nói? Con không biết là con đang mang thai. Tới có thai mà mày còn không biết. Đúng là cái đồ đàn bà chắc nết. Nói xong, bà Sáu bỏ đi. Út Lành nằm đó khóc lên nức nở. Cô đưa tay sờ bụng của mình rồi nói: Chồng à, em có lỗi với anh. Em không giữ được con của chúng ta rồi. Con ơi. Vài ngày sau, sáng Út Lành dậy sớm xuống bếp nấu ăn. Sau khi cả nhà ăn xong thì Út Lành và Ba Nghĩa ra đồng làm việc đến gần tối mới về. Còn bà Sáu Thơm thì ở nhà đi ra đi vào. Từ ngày mà Út Lành bị sẩy thai đến giờ thì cô và bà Sáu đã không còn nói chuyện như trước nữa. Hằng ngày cô vẫn nghe theo lời bà mà đi làm cùng với Ba Nghĩa, đến chiều tối về thì hầu hạ cho bà. Nấu ăn, giặt giũ, nhà cửa đều do một tay cô chăm nom. Nhưng nếu như cô phạm phải một chút sai lầm hay sai sót tùy đó thì sẽ phải chịu những lời chửi cay nghiệt của bà Sáu. Út Lành đã quen với những câu từ cay đắng của bà nên cũng không còn thấy đau buồn khi bị mắng nhiếc nữa. Mấy lúc như vậy, Út Lành chọn im lặng, đứng nghe bà Sáu răn dạy. Cứ thế đến một ngày nọ. Mới sáng sớm, Út Lành đang làm đồ ăn trong bếp thì nghe ngoài sân có tiếng người đang gọi lớn vào trong nhà. Út Lành thấy không ai trả lời, cô liền chạy lên nhà. Trước sân là một chàng trai còn rất trẻ, trên tay cầm một túi vải hình tròn. Thấy Út Lành đi ra, cậu liền hỏi: Chào chị, dạ chị cho em hỏi đây có phải là nhà của anh Nguyễn Đình Trọng không ạ? Phải rồi cậu, tôi là vợ của anh ấy. Chắc chồng tôi gửi thư cho tôi như mấy lần trước đúng không? Dạ không phải đâu chị, chị có thể cho tôi vào nhà nói chuyện được không? Út Lành chưa kịp trả lời thì trong nhà đã có tiếng của bà Sáu Thơm cất lên. Có chuyện gì vậy à vợ thằng hai? Lại có thư của chồng bay gửi về à? Kêu người ta vào đây đi. Dạ, vậy mời cậu vào. Cảm ơn chị. Người đó vào tới bên trong cúi đầu chào bà Sáu, sau đó ngồi xuống bàn. Út Lành nhanh tay rót trà mời khách, sau đó đến bên bà Sáu Thơm nghe chuyện. Bà Sáu Thơm hỏi: Chẳng hay cậu đây có chuyện gì cần nói? Con trai của tôi ở đó vẫn khỏe mạnh bình an chưa ạ? Người khách nghe hỏi, gương mặt có chút buồn man mác. Đột nhiên anh ta đứng thẳng người cúi đầu thật sâu, làm cho bà Sáu và Út Lành có chút bất ngờ. Người ấy nói với Trọng nghiêm túc: Đồng chí Nguyễn Đình Trọng vào một tuần trước được giao nhiệm vụ quan trọng là do thám tình hình bên địch, không may bị địch phát hiện và truy lùng bắt được. Nghe đến đây thì bà Sáu đã không thể giữ được bình tĩnh mà suy sụp trầm trọng. Út Lành đứng kế bên phải đưa hai tay đỡ thân người của bà mới có thể ngồi vững. Người kia bắt đầu nói tiếp: Theo lời của gián điệp mật báo về, đồng chí Nguyễn Đình Trọng đã bị quân địch tra xét và hành hình hung bạo, nhưng đồng chí Nguyễn Đình Trọng kiên cường đến phút cuối cùng không chịu khuất phục, nói ra tin tình báo khiến quân địch tức giận. Đồng chí đã không qua khỏi. Chàng trai đó chỉ tay vào thứ ở bên trong tấm vải mà nói: Đây là tro cốt mà gián điệp của chúng tôi lén lấy được. Đồng chí Nguyễn Đình Trọng đã cống hiến cho đất nước đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tổ quốc xin ghi nhận. Về sau nếu kháng chiến thắng lợi, tên của đồng chí Nguyễn Đình Trọng sẽ được đề vào bảng vàng liệt sĩ. Mong gia đình hãy bớt đau thương. Vừa dứt lời, bà Sáu đã xỉu ngang trên tay của Út Lành. Bà Nghĩa nãy giờ ngồi ở bên trong vách cũng đang nghe hết tất cả mọi chuyện. Thấy bà Sáu ngất, nó liền chạy ra phụ chị dâu đỡ mẹ vào phòng ngủ. Sau khi bà Sáu được đưa vào phòng nghỉ ngơi, chàng trai kia đi đến bên cạnh Út Lành mà nói: Chị có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Út Lành vừa lau nước mắt vừa nói. Được, vậy chúng ta ra ngoài nói, để mẹ tôi trong này nghỉ ngơi. Nói rồi cả hai đi ra ngoài. Chàng trai móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cô rồi nói. Đây, di vật cuối cùng mà chúng tôi tìm được của anh ấy để lại. Ngày nào tôi cũng thấy anh ấy đem ra ngắm giống như là đang thương nhớ quê nhà. Nên tôi nghĩ thứ quan trọng như thế này nên đưa lại cho chị giữ gìn. Nhiệm vụ của tôi là đưa cho cốt đồng chí Nguyễn Đình Trọng về lại quê nhà. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi xin phép đi đây. Út Lành tay run run cầm chặt chiếc khăn trên tay, nước mắt cô rơi thấm ướt. Cô nhớ lắm, nhớ anh lắm. Nhưng bây giờ những lời này cô còn có thể nói với ai được nữa đây? Cô lủi thủi đi đến bên cây dừa ở kế bên nhà, ngồi xuống dưới gốc cây mà dựa vào người nó. Nơi đây, ngay gốc cây này, là nơi mà Út Lành và Hai Trọng thường hay ngồi cạnh nhau ngắm trăng, tâm sự với nhau rất nhiều vào những đêm trăng sáng. Giờ đây chỉ còn mỗi mình cô. Đến tối bà Sáu Thơ mới tỉnh dậy. Út Lành đỡ bà ngồi dậy đưa cho bà một chén cháo cá nóng hổi mà cô vừa nấu xong. Bà Nghĩa cũng ở đó khuyên nhủ bà ráng ăn uống để có sức ngày mai còn làm đám tang cho anh hai mình. Bà Sáu cầm lấy chén cháo cá lóc lên đưa vào miệng nếm thử. Sau đó bà chợt quăng chén cháo xuống đất mà nói. Ở đây gần cả năm trời mà cũng không thể nào khá nổi. Cái món cháo cá này là cái món con trai tôi thích nhất. Thế mà nó mới mất đây thôi mà cô đã quên rồi phải không? Cô đâu có để ý. Bởi vậy nấu cũng không ra mùi vị cháo cá mà nó thích chút nào hết à? Vậy mà nói yêu với thương cái thứ giả tạo. Nhìn chén cháo vỡ tan tành, lòng Út Lành đau như cắt. Cô đã cố gắng nấu thật ngon theo khẩu vị của bà, thế mà vẫn không thể làm cho bà hài lòng. Út Lành ngồi xuống, lụm từng mảnh bát vỡ mà nói. Dạ mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, để lần sau con cố gắng nấu ngon hơn ạ. Thằng Ba Nghĩa đứng kế bên thấy bà Sáu có hơi quá đáng liền nói. Anh hai mất rồi thì sao biết được khẩu vị đúng hay là sai? Chuyện người lớn, mày là con nít con nôi mà biết gì? Còn nít mà bày đặt xen vào. Còn cô á, nếu không phải là đổ sát phu thì con tôi đâu có chết. Còn tôi à, vẫn sẽ sống sờ sờ để phục vụ cho tôi kia kìa, lo lắng cho tôi. Mẹ, anh hai mất là do chiến tranh, là do quân địch tàn bạo. Sao mẹ cứ trách chị dâu hoài vậy? Mày biết cái gì? Mày nhìn kỹ gương mặt của nó đi, có phải là đổ sát phu hay không? Tất cả là do định mệnh thôi. Mẹ không thể nào mà trách chị dâu hoài được. Chị ấy đâu có lỗi. Mất dạy, hôm nay mày còn dám cãi mẹ mày mà bênh vực nó chằm hằm đúng không? Mau đi về phòng ngay. Út Lành nói. Thôi đừng nói nữa bà Nghĩa, em mau về phòng đi. Mất công mẹ giận quá lại ngất xỉu nữa bây giờ. Bà Nghĩa nghe vậy thì cũng không dám cãi mà bỏ về phòng của mình. Út Lành không dám nói gì thêm, lặng lặng thu dọn mảnh vỡ rồi về phòng. Sáng ngày hôm sau, ngôi nhà của bà Sáu Thơm là một màu tang thương. Vì lúc còn sống Trọng là người rất thân thiện và hòa đồng, nên hàng xóm xung quanh đều rất yêu mến anh. Huống hồ anh còn là một người lính hy sinh vì nước, nên cả trường ấp cũng đến để tiễn đưa Trọng lần cuối. Bà Sáu và Út Lành khóc như mưa. Với họ, người quan trọng nhất đã mãi mãi ra đi. Người đau khổ nhất có lẽ là Út Lành. Trọng chính là chồng của cô, là người mà cô yêu thương nhất. Vậy mà cả hai lấy nhau xong chỉ mới ở bên anh được một tháng thì anh lại đi xa. Đến khi anh về thì lại không còn nguyên vẹn hình hài. Thế thì làm sao cô không đau lòng cho được. Bà Sáu bởi vì đau lòng quá độ nên cứ khóc mãi cho đến khi ngất đi. Hôm nay, bà Ba Hiền, mẹ của Út Lành cũng có mặt. Bà bước lên trước đốt ba cây nhang xong thì quay qua an ủi bà Xui. Chị ở đừng quá đau buồn, con người ai cũng có cái số của nó hết rồi. Nếu cứ buồn cứ khóc mãi thì thằng nhỏ cũng không yên lòng mà đi đầu thai được. Mong chị hãy nghĩ cho thằng Trọng. Chợt bà Sáu trở nên giận dữ, đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt của bà Ba Hiền mà quát lớn. Tôi không cần mấy cái lời khuyên răn đó của bà. Con trai tôi chết là do con gái của bà. Cái thứ con gái dơ bẩn chắc nết. Đúng là cái đồ sát phu, đồ xui xẻo. Bà Ba Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bà liền hỏi lại một lần nữa. Ý của chị là sao? Chị nói con gái tôi dơ bẩn chắc nết, sát chết con trai của chị à? Đúng vậy, tôi nói nó đó. Cái thứ bên ngoài thì trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng bên trong thì lại hôi thối dơ bẩn. Chính nó đã khiến cho con trai tôi phải chết nơi xa trường. Nó là đồ xui xẻo. Người dân xung quanh nghe vậy cũng bàn tán xôn xao. Út Lành nghe bà Sáu nói vậy thì cũng đi đến mà gào lên. Mẹ à, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là con không phải loại người như vậy. Mẹ hiểu lầm con rồi. Hiểu lầm? Sao lại hiểu lầm được? Vật chứng rành rành ra đó mà còn hiểu lầm cái nỗi gì nữa? Vừa nói bà Sáu vừa rút trong túi áo ra một tấm vải trắng. Bà nói: Đây nè, mọi người xem đi. Đây là tấm vải nghiệm thân trong đêm tân hôn của con trai tôi. Trong này không hề có một dấu tích hay vết máu trinh nguyên nào hết. Có nghĩa là trước khi nó được gả vào trong nhà của tôi thì đã không còn là gái còn trinh nữa. Bà Ba Hiền trở nên tức giận, liền đi đến trước mặt bà Sáu mà cãi: Một tấm vải làm sao có thể chứng minh được điều gì? Lỡ như đêm đó bọn nó không hề động phòng thì sao? Con gái của tôi còn nhỏ đã hiền lành ngoan ngoãn, nhưng nếu mà nó đã thất tiết khi về làm vợ thằng Trọng theo lời mà chị nói, thì sẵn trước mặt bà con ở đây, tôi xin phép trả sính lễ và rước con của tôi về. Đó đó, bà con thấy chưa? Ngay cả mẹ của nó cũng đã chấp nhận chuyện này. Thế thì trả sính lễ rồi mang con gái của bà về nơi sản xuất đi. Mọi người xung quanh lại được dịp bàn tán xôn xao. Mấy bà gần xa đều bàn tán với nhau rằng: Trời ơi, vậy là con Út Lành nó thất tiết trước khi gả cho thằng Hai Trọng rồi. Vậy mà trước giờ tôi tưởng nó hiền lành ngoan ngoãn lắm chứ. Bà đứng kế bên nghe vậy thì trả lời: Ông bà xưa có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Đây quả đúng là không sai. Tôi còn không tin được nữa mà. Đúng là cái thứ lăng loàn hạ tiện mà. Đúng lúc những lời này lại lọt vào tai của Út Lành đang đứng gần đó, lòng cô đau như xé nát tâm can. Bà Sáu Thơm với bà Ba Hiền ngày nào còn nói cười vui vẻ, giờ đây lại cãi nhau đến muốn động tay động chân. Thế này khiến cho Út Lành nổi lên một suy nghĩ quyết định cả cuộc đời cô. Út Lành đi nhanh đến bên chỗ mà bà Sáu đang đứng mà nói: Nếu mẹ không tin con là trong sạch thì để con chứng minh cho mẹ thấy. Bà Sáu quay qua nhìn thẳng vào mặt Út Lành mà nói: Dù gì bây giờ con trai ta cũng đã chết rồi thì mày còn chứng minh nữa làm gì? Cho dù mày có giải thích đến cỡ nào đi nữa thì mày đừng hòng tao tin mày. Mẹ hãy tin con. Nếu không thể giải thích với mẹ bằng lời nói thì con sẽ giải thích với mẹ bằng hành động. Nói rồi Út Lành quay lưng đi ra phía cửa. Mọi người tưởng rằng cô đang định làm gì để chứng minh cho sự trong sạch của cô thì liền giặt ra hai bên cho cô đi mà chờ xem. Út Lành đứng trước cửa nhà ngước mặt lên trời mà nói: Ông trời ơi, nếu như con là người không biết giữ trinh tiết, không làm tròn trách nhiệm vợ chồng, sau khi con chết, xin hãy cho con chịu hình phạt nặng nhất của âm phủ, cho con xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không được đầu thai. Còn nếu như con trong sạch, thì con xin nguyện lấy cơ hội chuyển kiếp để đổi cả đời ở lại đây với chồng của con, đến khi anh ấy đầu thai. Lời nói vừa dứt, Út Lành liền lấy đà lao đầu thật nhanh về phía cây dừa trước cửa nhà. Mọi người đứng đó đều không thể cản kịp được cú lao đi đó của cô. Út Lành đập đầu vào thân cây dừa thật mạnh. Cây dừa rung rinh lắc lư, một dòng máu trên thân cây chảy xuống từ nơi Út Lành đâm đầu vào. Mọi người chạy đến thì trời ơi, đầu của cô đã tét ra làm hai từ đỉnh đầu cho đến trán. Những người có mặt ở đó đều khiếp sợ với khung cảnh trước mắt. Bà Ba Hiền nhào ra ôm lấy con mà khóc. Mặt bà Sáu cũng trắng bệch, cắt không còn giọt máu nào. Bà vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cái xác của Út Lành. Mắt cô nhìn chằm chằm vào bà, khiến bà run sợ té xuống đất. Bà Ba Hiền đang khóc than thì thấy bà Sáu ngã ngồi bên cạnh, liền trở nên tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt bà mà nói: Giờ thì bà tin chưa? Bà Ba Hiền nghiến răng ken két mà nặng ra từng chữ một. Bà Sáu sợ hãi, miệng câm như hến không nói được một câu nào. Thấy thế, bà Hiền nói tiếp: Còn mụ già ác độc, tự nguyện rủa bà cả đời sống cô độc cho đến chết, không ai hay biết mà mai táng. Con gái của tôi có lỗi gì mà phải chịu cái chết ác nghiệt như thế này đây? Ông trời ơi! Bỗng nhiên trời nổi sấm sét đi đùng, mây đen kéo đến. Một lát sau có mưa to ập tới rửa trôi đi vết máu thấm trên người của Út Lành. Bà Sáu Thơm vẫn ngồi đó, vừa hoảng sợ vừa hối lỗi. Người dân cũng mỗi người phụ một tay, đưa xác của Út Lành vào trong nhà, đặt trên tấm chiếu được trải kế bên hũ cốt của hai Trọng. Hôm đó, hũ cốt của Trọng vẫn được đem đi chôn cất như dự tính. Đến hai hôm sau, Út Lành cũng được chôn ngay kế cạnh anh, theo di nguyện của cô. Từ đó bà Sáu sống với bà Nghĩa vào những ngày cuối đời. Vài năm sau đó bà Nghĩa lớn lên, đủ 18 tuổi, lại bị bắt đi nhập ngũ. Lúc này chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Dù không đành nhưng vì con trai bà cứ nặng nặc đòi đi nên bà cũng không ngăn cản nó nữa. Đến năm 1953, đột nhiên có một ngày bà con đi ngang nhà bà Sáu Thơm là lại ngửi được mùi gì đó lạ lắm. Cứ tưởng bà Sáu đang nấu ăn nên cũng không ai để ý đến. Thêm 2 tuần sau, bên trong nhà bà Sáu Thơm lại bốc lên cái mùi khó chịu ấy, mà lần này còn nồng nặng hơn, nên ai đi ngang ngửi được đều bịt mũi mà chạy. Bấy giờ, người ta mới để ý rằng đã lâu rồi không thấy bóng dáng bà Sáu Thơm đi chợ, nên bèn vào xem bà có bị đau ốm gì không. Vừa vào đến cửa nhà thì một mùi bốc ra, khiến cho vài người phải bỏ chạy đi ói mửa. Tiếp theo đó là có vài người chạy từ bên trong ra ngoài, là hét om sòm. Bà Sáu, bà chết rồi mọi người ơi! Hèn gì gần cả tháng nay cái mùi thối cứ bốc lên mãi mà không biết bốc ra từ đâu. Hóa ra khi người ta đi vào nhà thì đã thấy cái xác của bà Sáu nằm trên một tấm phản ngay cửa ra vào. Xác thịt của bà bị ruồi muỗi bu quanh, trong mắt bị đàn kiến ăn mòn trống rỗng. Nhìn thấy cảnh đó, mấy người đàn bà cũng không chịu được mà bịt mũi. Hóa ra khi người ta đi vào nhà thì đã thấy cái xác của bà Sáu nằm trên một tấm phản ngay cửa ra vào. Da thịt của bà bị ruồi muỗi bu quanh, trong mắt bị đàn kiến ăn mòn trống rỗng. Nhìn thấy cảnh đó mấy người đàn bà cũng không chịu được mà bịt miệng bịt mũi chạy đi. Thế là lời nguyền rủa của bà Ba Hiền đã thành sự thật. Năm 1954, cuộc chiến của nước ta với quân Pháp đã hoàn toàn kết thúc. Nước ta thắng lợi lấy lại bình yên cho Việt Nam. Lúc này Ba Nghĩa cũng được quay về quê nhà, mới hay tin mẹ mình mất nên vô cùng đau khổ mà bỏ đi nơi khác sinh sống. Tượng nương cũng bỏ hoang. 50 năm sau, một buổi chiều tà, có 3 đứa trẻ con tầm 9-10 tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Ê, thằng Tí, thằng Tèo, tụi bay muốn ăn ổi không? Có thì ăn. Ủa, mà ổi ở đâu ra mà ăn? Mày đừng nói với tao là cây ổi chỗ ngôi nhà hoang nha. Còn Tún cười lên khoái chí đáp. Thì ở ngoài chỗ đó ra thì đâu còn chỗ nào có cây ổi bự mà nhiều trái như vậy đâu chứ. Thằng Tèo nghe vậy thì mặt hoang mang, dí sát vào tai 2 đứa kia mà nói nhỏ. Tao nghe người ta nói cái chỗ đó nó có ma đó tụi bay. Tối nào nó cũng ngồi vắt vẹo trên tán cây dừa. Nó khóc rồi, nó la hét om sòm. Má, nghe mà nối da gà. Còn Tún nghe vậy thì gióng giạc nói. Ui giời, tướng đâu chuyện gì. Chứ ở chuyện đó cả cái xóm này ai mà không biết. Ngay cái nhà hoàng đó có má. Thằng Tí chen ngang nói. Hay tao tính như vậy. Còn mà đó tới tối mới xuất hiện. Còn bây giờ là buổi chiều mà. Nó đâu có xuất hiện được đâu. Tụi mình cứ canh trời còn sáng mà đi bẻ ổi là được rồi. 2 đứa kia cùng đồng thanh đáp. Ừ, thấy tao thông minh chưa? Lâu lâu mới được một bữa mà tự hào ghê. Đi không thì báo. Đi chứ sao không? Hai thằng bay lên bẻ tao ở dưới nhặt. Nhất trí. Nói rồi, 3 đứa nhỏ liền chạy ảo đi về phía ngôi nhà hoang. Trời lúc này cũng đã xế chiều. Con Tún đứng dưới gốc cây ổi nhìn hai thằng kia đang trèo lên cây. Thằng Tèo cầm trên tay cái cây được cột thêm cái củ móc. Nó một tay ôm thân cây, một tay cầm cái cây mà móc rồi giật mạnh. Trái ổi rớt trọn lọn vào áo của con Tún. Thằng Tí cũng vừa bẻ được thêm một trái nữa rồi thẻ nhẹ xuống đất cho con Tún đi lụm. Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm 3 đứa có cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên thằng Tí la lên. Ui da, đứa nào mới chọi tao vậy? Đau chết mẹ luôn vậy á. Mày khùng hay gì vậy Tí? Có ai chọi mày đâu. Tao đứng dưới này lụm ổi quá trời. Gió nó thổi làm cho mấy trái ổi vừa chín tới rớt xuống đây nhóc nè. Vậy ai mới chọi tao? Ai mà biết. Ủa, rồi thằng Tèo đâu? Thằng Tí nghe con Tún hỏi vậy thì nhìn qua chỗ lúc nãy thằng Tèo đang đu bẹ ổi, sau đó quay qua hỏi con Tún. Ừ, nó đâu rồi? Lúc nãy tao thấy nó còn đứng đây mà, giờ đâu mất tiêu rồi? Con Tún run run nhìn quanh quất mặt trời cũng vừa lặn. Thằng Tí từ trên cây trèo xuống mặt hoang mang nói. Ê mày, có khi nào nó bị... Con Tún lấy tay bịt miệng của thằng Tí lại rồi nói. Mày đừng có nói bậy, tao sợ lắm. Lời nói vừa dứt, chợt từ đâu vọng về âm vang một câu hát. Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm mình ên đứng đợi chồng về, người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng còn đứng muôn năm. Tiếng hát thê lương làm cho tay chân của hai đứa nhỏ lạnh toát. Thằng Tí giọng run run nói với con Tún. Đi về mày ơi. Chân của tao không hiểu sao nó cứ đông cứng hết rồi. Tao không nhấc chân lên được. Bỗng gió thổi lên xào xạc từ trên cây dừa, có một tiếng nói vọng ra. Đi đâu vậy? Đừng có đi. Ở đây chơi với tôi đi mà. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì đứng hình, không hẹn trước. Cả hai cùng một lúc ngước mặt nhìn lên trên đầu thì trời ơi, ở phía xa xa một bóng đen mặc trên người bộ đồ màu trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây dừa. Tóc xõa dài qua hai bên, hàm răng nanh sắc nhọn, trên đầu đang chảy ra một dòng máu tươi. Đôi con người trũng sâu, hốc mắt chảy ra đôi vòng huyết lệ. Khung cảnh đó khiến cho thằng Tí và con Tún hoảng hồn không hét lên được câu nào mà ngất xỉu tại chỗ. Ở một nơi khác, cha mẹ của thằng Tí, thằng Tèo và con Tún đang ráo riết đi tìm. Thường ngày tụi nó chỉ đi chơi cho đến khi mặt trời khuất bóng là đã về nhà kêu đói. Thế mà sao hôm nay đến tối mịt mù mà cũng không thấy bóng dáng của tụi nó đâu. Nhà của ba đứa đều là hàng xóm gần nhà nhau nên cha mẹ mới đi tìm. Nhưng đúng lúc cả ba đều chưa về khiến họ càng lo lắng thêm. Cuối cùng cha mẹ của ba đứa trẻ quyết định nhờ người trong xóm cùng đi tìm giúp. Vậy là cái xóm nhỏ yên bình được dịp náo nhiệt mà đã lâu rồi chưa có. Tìm khắp xóm mà vẫn không thấy ba đứa nhỏ đâu. Cha của con Tún bèn nói. Khắp mọi ngóc ngách trong làng tôi và mọi người đã tìm hết rồi, nhưng không thấy tụi nó đâu. Ở bên mấy anh có tìm được đứa nào không? Cha của thằng Tí và thằng Tèo lắc đầu buồn bã, gương mặt không tránh khỏi sự lo lắng. Cha của thằng Tí nói. Chúng tôi cũng tìm không sót một nơi nào mà vẫn không thấy tụi nó đâu. Bây giờ chỉ còn một nơi đó thôi, không biết tụi nó có đi đến đó nghịch không? Ý anh nói là... Đúng vậy, chính là ngôi nhà hoang. Nghe tới chỗ đó thì mọi người có một chút e dè, bởi vì đã từ rất lâu không còn ai dám bén mảng đến đó một lần nào nữa. Đó là một ngôi nhà hoang đã được bỏ trống cách đây 50 năm. Người dân đi ngang đó vào ban đêm hay nghe có tiếng của một người con gái khóc lóc kêu gào. Có khi thì bị ném đá vào người mà không biết từ đâu ra. Nhưng vì sự an nguy của ba đứa nhỏ nên cha mẹ của chúng quyết liều một phen. Bọn họ mỗi người cầm một cái đèn pin đi đến ngôi nhà hoang. Đến nơi thì thấy ba đôi dép của thằng Tí, thằng Tèo và con Tún, nhưng chẳng thấy tụi nó đâu. Mọi người chia ra đi tìm xung quanh ngôi nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đứa nào. Cuối cùng, một người trong đám dân làng đang phụ đi tìm bước ra mà nói. Đừng tìm nữa, cho dù có tìm đến sáng cũng không tìm thấy tụi nó đâu. Chắc là bị ma giấu rồi. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trong đám đông lại có một người nữa cất tiếng. Tôi nghe nói ở làng bên có một ông thầy Pháp rất giỏi về trừ tà diệt quỷ. Để tôi đi mời ông ấy về đây. Cha của thằng Tí vẻ mặt lo lắng cúi đầu đáp. Chăm sự nhờ ông anh. Một lúc lâu sau, bấy giờ trời cũng đã khuya, ông thầy đi đến giọng dõng dạc nói. Tôi đi từ xa là đã nghe được mùi quỷ khí ở đây rất nặng. Ba đứa nhỏ chắc chắn chỉ gần đây thôi. Cha mẹ của ba đứa trẻ bị mất tích đi đến gần ông thầy trình bày tất cả sự việc. Sau đó cha mẹ của thằng Tèo nói. Mong thầy cố gắng giúp đỡ. Ông thầy gật gật đầu. Anh chị cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Bây giờ anh chị kiếm cho tôi một con chó mực dắt nó đến đây. Tôi sẽ tự có cách lo liệu. Một lát sau, cha của con Tún dắt đến một con chó mực rất to. Ông thầy liền lấy ra một cái la bàn sau đó đưa tay bấm quẻ rồi nói: "Anh chị hãy dẫn con chó mực này đi về hướng đông bắc, cho đến khi con chó sủa lên dữ dội không chịu đi nữa thì dừng lại." Người dân cũng sốt sắng làm theo lời ông thầy dặn. Đi được một quãng thì đến ngay bụi tre phía sau ngôi nhà hoang, thì con chó không chịu đi nữa mà sủa oang oang. Ông thầy đi đến bên cây dừa, rút ra một lá bùa quăng về phía thân cây dừa, thì lập tức có một tiếng la thất thanh vang lên. Ông thầy liền quay lại nói với mấy người cầm đèn pin đến bụi tre mà cứu tụi nhỏ ra đi. Cha mẹ của chúng nó nghe vậy thì cầm đèn dọi vào, lập tức thấy ngay thằng Tèo, thằng Tí và con Tún đang ngồi trong ngóc ở trong bụi tre. Thật quái lạ, lúc nãy chỗ này đã được kiếm rất kỹ, vẫn không thấy tụi nó đâu. Vậy mà bây giờ khi ông thầy đến thì lại tìm thấy tụi nó ngay bụi tre sau căn nhà. Trong tay mỗi đứa vẫn còn đang cầm trên tay một trái ổi mà ăn ngấu nghiến. Cha mẹ của chúng thấy vậy lập tức đưa bọn chúng về nhà. Ông thầy và vài người nữa vẫn còn đang đứng trước cây dừa. Con quỷ hiện ra đó chính là Út Lành năm nào. Có vài người lớn tuổi trong làng nhìn thấy liền biết cô là ai. Cô ngự ở trên cây dừa này đã lâu nhưng chưa từng làm hại đến ai. Sao hôm nay cô lại làm như vậy? Tại vì chúng nó lại đây ăn trộm ổi, đã vậy còn làm phiền đến chỗ tôi nghỉ ngơi, cho nên tôi tặng cho mỗi đứa một trái ổi coi như quà gặp mặt. Vậy sao cô ở đây lâu như vậy mà vẫn không chịu đầu thai chuyển kiếp, làm lại cuộc đời mới, mà cứ ở đây phá phách người dân xung quanh? Trong đám người đang có mặt ở đó có một người đàn ông lớn tuổi cất giọng lên nói: "Bởi vì cô ta không thể đầu thai được nữa." "Hả? Tại sao lại không được đầu thai?" "Tôi nhớ mẹ tôi từng nói cô ấy vì muốn chứng minh mình trong sạch với mẹ chồng mà đã đâm đầu vào cây dừa này mà chết tức tuổi. Trước khi chết cô ta còn nói nguyện cả đời ở bên mộ của chồng, cho đến khi người đó đi đầu thai thì sẽ hồn phi phách tán." Con quỷ trên cây dừa nghe vậy thì gương mặt bắt đầu trở nên giận dữ. Nó quát: "Đừng nhắc đến cái bà già ác độc đó trước mặt ta. Vì ai mà ta phải chết? Vì ai mà con của ta chưa được thành hình đã bị mất đi? Ta hận chính bà ta, bà mẹ chồng độc ác đã ép ta vào đường cùng." Người kia nghe con quỷ quát lớn thì lùi về sau. Ông thầy mới nói: "Câu chuyện của cô ta có từng nghe nói qua. Cô đúng là một cô gái tội nghiệp, nhưng không vì thế mà cô lại chọc phá những người dân xung quanh đi ngang qua đây. Bởi vì ta buồn, các người làm sao biết được ta cô đơn như thế nào suốt 50 năm qua. Hàng ngày nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đi ngang qua khiến ta rất ganh tị. Lúc chiều ta nhìn thấy tụi nó vừa hái ổi vừa cười đùa vui vẻ, làm cho ta cảm thấy rất khó chịu và ngứa mắt, nên ta đã giấu bọn nó đi. Đó là do lựa chọn của cô, chứ đâu có ai bắt ép cô phải chịu đựng như vậy. Ta hận lắm. Suốt bao nhiêu năm ta ở đây chờ đợi anh ta, vậy mà cả một cái bóng của anh ta còn chẳng thấy đâu." Ông thầy nghe thấy thế thì cũng hiểu ra là con quỷ này ở đây chờ đợi một người nào đó. Ông bèn nghĩ ra một cách để thuyết phục nó. "Nếu ta có thể trả lời thì cô có chấp nhận để cho người dân ở đây được sống yên bình hay không?" Con quỷ ngồi trên cây vẻ mặt suy tư có chút buồn man mác. Nó nói: "Ông có thể giúp cho ta gặp lại chồng của mình hay sao?" "Phải, lúc nãy ta có thử gieo quẻ để bói xem hắn đang ở đâu." "Vậy anh ấy đang ở đâu? Sao anh ấy lại không quay về đây gặp ta?" Con quỷ nghe ông thầy nói thì sốt sắng hỏi lại một lần nữa. Ông thầy từ tốn ngồi xuống bên cạnh gốc dừa rồi nói: "Cô có chấp nhận điều kiện mà ta đưa ra hay không? Nếu như ông có thể giúp ta giải đáp được khuất mắt trong lòng, thì ông muốn ra bất cứ điều kiện gì cũng đều được." Lúc này gà cũng đã bắt đầu gáy. Ông thầy liền đứng dậy cười thật tươi, ngước mặt nhìn lên ngọn cây dừa rồi nói: "Được thôi, bây giờ trời cũng gần sáng rồi, thời gian không kịp lúc để tôi làm lễ cho tôi gặp đâu. Hay là tối nay đi, tối nay tôi sẽ lại đến đây giúp cô." Nói rồi ông thầy quay đi một mạch mà không cho quỷ nữ trên cây dừa trả lời. Người dân thấy ông thầy quay đi thì cũng giải tán ai về nhà nấy. Ông thầy không quay về nhà nghỉ ngơi mà lại đi đến nhà của ba đứa trẻ bị ma giấu xem tình hình bọn chúng thế nào. Đến nơi, cha mẹ của bọn trẻ đều rất niềm nở mà chào đón thầy. Ba đứa nhỏ sau khi được thầy bắt mạch sơ qua đều không có gì trở ngại đối với sức khỏe của chúng thì rất yên tâm. Ông biết Út Lành tuy giờ đã thành quỷ, nhưng cô chưa hề hại đến mạng người. Mấy đứa nhỏ cũng không bị sao cả, chứng tỏ phần thiện tâm trong cô vẫn còn. Ông thầy tự nói với lòng là chắc chắn sẽ giúp đỡ cô hết sức có thể. Mọi hoạt động trong cái xóm nhỏ vẫn trải qua bình thường như bao ngày. Thế mà trời vừa tối, người dân lại bu quanh ngôi nhà hoang đông nghẹt để xem ông thầy làm phép. Từ phía xa xa, đã thấy bóng người ở đó từ từ đi đến. Con quỷ trên cây biết đó là ai nên liền hiện ra cười lên ha ha, khiến cho người dân hoảng sợ, giải tán lên. Con quỷ nói: "Sợ hả? Sợ tôi mà bày đặt bu đông cứng ở đây làm gì?" Ông thầy từ xa đi đến, miệng cười tươi nói: "Vì họ hiếu kỳ mà thôi, con người ai cũng không tránh khỏi sự tò mò trong tâm trí, ngay cả tôi cũng vậy thôi." Con quỷ không quan tâm đến điều thầy đang nói mà đáp nhanh: "Đừng có nói nhiều nữa, thời gian có hạn, ông mau gọi anh ấy lên đây cho tôi gặp đi." "Được thôi, cô mau nói tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày mất của người đó cho tôi đi." Nguyễn Đình Trọng chết năm 20 tuổi, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1928, mất năm 1948. Trí nhớ của cô cũng tốt lắm đó. Nói xong, ông thầy quay người lại về phía người dân trong xóm, dõng dạc mà nói: "Mọi người, hãy đứng xa ra đi. Trong lúc tôi làm phép, lỡ như có sơ suất, ai mà đứng gần sẽ nguy hiểm lắm đấy." Người dân nghe vậy thì cũng dần tản ra xa một chút. Ông thầy sắp xếp xong thì lấy từ trong túi đồ ra một tấm vải hình vuông màu vàng. Ông đặt xuống đất, sau đó lấy trong túi ra thêm bọc đá sỏi. Ông ngồi xuống xếp chúng thành một hình tròn to, sau đó xếp bằng hai chân lại mà làm phép. Ông thầy lấy trong túi đồ ra một tấm bùa màu đen có chữ đỏ ngoằn ngoèo trên đó. Ông đưa ngón tay chọ lên miệng cắn cho bật máu, rồi quơ qua quơ lại như đang viết gì đó trên thân lá bùa. Cuối cùng, ông thầy chĩa tấm bùa vào vòng tròn đá sỏi rồi hô to: "Triệu hồn!" Lập tức dưới đất phát sáng một luồng gió tụ vào vòng tròn, tạo thành một dáng người đàn ông còn rất trẻ, tuổi độ 18-20. Khuôn mặt thanh tú đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên thân người đó bị rất nhiều lỗ thủng rất sâu, máu từ đó cứ chảy ra không ngừng. Con quỷ ngồi trên cây liền xà xuống gần người nam đó mà nói. Người đàn ông đó nhìn vào nữ quỷ giọng nghẹn ngào: "Út Lành, đương nhiên là anh phải nhớ đến em rồi, không ngày nào là anh không nhớ về em cả." Chợt Út Lành tỏ ra giận hờn, quay lưng lại với hai Trọng mà đáp: "Anh nói láo, nếu như anh nhớ tôi đến vậy thì suốt mấy chục năm nay anh đã đi đâu mà không quay về đây? Tôi ở đây chờ anh đến nỗi tóc bạc trắng, da sần sùi mà vẫn không thấy anh về." Hai Trọng có chút buồn bã mà trả lời: "Sau khi anh chết, liền ngay lập tức tìm đường về nhà. Nhưng đi được nửa chừng thì anh lại bị quỷ sai bắt được. Họ nói là anh dương thọ đã tận nên đưa anh về âm phủ xét xử chịu tội. Vậy mà có một ngày anh nhìn thấy mẹ cũng ở dưới đó chịu khổ, rất đau thương. Mẹ đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện mà mẹ đã làm với em, khiến anh vô cùng tức giận. Và cũng vì vậy anh không còn mặt mũi nào để gặp lại em nữa." Từ trong hốc mắt Út Lành chảy ra hai dòng huyết lệ. Cô nói: "Anh không hề có lỗi, người có lỗi là em. Là em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Em không thể giữ được con của chúng ta, nên..." Út Lành chưa kịp nói xong thì Trọng liền dùng ngón tay trỏ đưa lên miệng cô, ý bảo cô đừng nói gì thêm. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc rối bù xù của vợ mình mà khóc. Anh nói giọng uất nghẹn: "Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Là do anh bỏ vợ bỏ con đi quá sớm nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Mẹ của anh ở dưới đó đã phải trả giá với những tội ác mà bà ấy đã tạo ra. Còn anh do là phận làm con mà đi trước cha mẹ, được xếp vào tội bất hiếu, nên phải chịu cảnh khổ lao và đợi cho đến khi mẹ anh trả hết nghiệp thì mới được đầu thai." Út Lành khóc lên nức nở. Cô cứ nghĩ suốt mấy chục năm nay chỉ có một mình cô phải chịu khổ đau. Không ngờ Trọng lại còn cực khổ hơn cô gấp trăm ngàn lần. Là do cô đã trách lầm anh. Cô nói với anh: "Chồng à, nếu có kiếp sau em vẫn muốn sẽ được làm vợ của anh. Nhưng mà em đã không còn kiếp sau nữa rồi. Giờ đây duyên của chúng ta đã hết. Nếu em mong chờ suốt 50 năm qua, em cũng đã chờ được. Giờ trong lòng em đã không còn vấn vương muộn phiền nữa. Ông thầy cũng xen vào cuộc nói chuyện của hai vợ chồng mà nói. Người xưa từng nói tu trăm năm mới có duyên gặp mặt, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Hai người duyên đã tận, nợ đã trả xong. Nữ này đã có lời thề mãi mãi ở lại đây cho đến khi chồng mình đầu thai thì sẽ tan thành tro bụi. Một lời đã nói không thể rút lại. Hôm nay ta giúp cho hai người gặp lại nhau lần cuối cùng, mọi duyên tình sau này đều sẽ cắt đứt. Còn hai khắc nữa là trời sáng, hai người có gì muốn giải bài thì cứ nói ra hết đi. Hai chồng nhìn sang Út Lành khóc không thành tiếng mà hận trách cô. Sao em lại khở đến như vậy? Thứ độc nhất trên đời này là miệng đời. Điều này em cũng đã biết từ lâu. Thế mà sao lại bận tâm vào nó đến ra nông nỗi thế này đây hả em? Thứ mà em bận tâm nhất chính là anh. Sống mà không có anh bên cạnh, thà em chết còn hơn. Thấy em như vậy anh đau lòng lắm em biết không? Kiếp này anh nợ em rất nhiều. Anh có lỗi với mẹ, có lỗi với em và con. Thôi, anh đừng nói chuyện lỗi phải ở đây nữa. Mong đặng kiếp sau anh sẽ đầu thai vào một nơi thật tốt, để em ở một nơi nào đó trên cõi đời này được an tâm vạn phần. Hai trọng đau như ai xé lòng, muốn nắm lấy tay của Út Lành mà vuốt ve. Nhưng không với tới, anh không thể đi ra khỏi vòng tròn đá sỏi. Út Lành đã bay lên ngọn cây dừa và biến mất. Ông thầy thấy thế thì đi đến bên hai trọng mà nói. Cậu đừng bận tâm về chuyện hồng trần quá nhiều, như thế thì sẽ mau chóng đầu thai hơn. Thôi, cậu về đi. Mất công quỷ sai phát hiện cậu biến mất thì lại xảy ra chuyện. Hai trọng gật đầu không nói một lời nào mà rời đi. Chứng kiến gặp gỡ của đôi vợ chồng, ông thầy và người dân đều phải rơi nước mắt thương xót cho mảnh tình éo le này. Và cũng từ ngày hôm đó, người dân đi ngang đây đã không còn ai nhìn thấy con ma trên cây dừa thêm một lần nào nữa. Tối đến ai yếu bóng vía đi ngang đây đều sẽ nghe tiếng khóc than của một cô gái, chứ không hề bị quậy phá hay trêu ghẹo nữa. Cho đến một ngày kia, trong một đêm mưa to bão tố, trời bỗng nổi lên sấm sét đánh một đạo vào ngay chính giữa ngọn cây dừa. Một tiếng hét lớn gào lên ngay sau đó rồi im bặt. Sáng hôm sau, người đi qua đoạn đường ngay ngôi nhà hoang đều thấy cây dừa bị tét ra làm hai, làm họ ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra đêm qua mưa lớn sóng to đã khiến cho cây dừa bị biến dạng. Có vài người lớn tuổi trong xóm nói sét đánh con quỷ trên cây dừa hồn phi phách lạc rồi. Và cũng có vài người đã từng chứng kiến cái buổi tối ông thầy Pháp đến đây và nói hai trọng đã đầu thai. Nên lời thề của nữ quỷ ứng nghiệm, đánh cho cô tàn hồn phi phách tán. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Trần Chân. Bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Thảo Trang mang tên Đêm Mưa Có Quỷ. Trên con đường ngoằn nghèo, đi ngang qua mấy cây hoa đào hồng rực, có hai chiếc xe ngựa lặng lẽ đi. Thi thoảng từ trong xe vang lên vài tiếng ho khùng khục. Người đàn ông béo tròn hơi mập mạp ngồi bên ngoài để điều khiển xe ngựa, vừa nhìn làn mưa phùn bay bay trước mặt, vừa lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó rất khó nghe. Chốc chốc, ông ta lại thọc tay vào chiếc giỏ tre buộc bên hông, rồi vung ra một nắm gạo trộn lẫn với muối. Hành động ấy hệt như cách người ta đuổi tà. Tiếng hò bên trong lại vang lên. Tấm màn trên cỗ xe ngựa được vén lên. Một người đàn bà tuổi chừng hơn 50 ngó đầu ra hỏi nhỏ. Đến nơi chưa? Người đàn ông mập mạp trả lời. Sắp đến rồi. Thấy mấy rạng đào kia không? Cứ đi hết con đường này là vào tới thôn. Người đàn bà ngước nhìn cảnh vật ảm đạm ở phía trước thì toàn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ậm ừ rồi im lặng. Tấm màn hạ xuống, người đàn ông mập lại vung gạo muối hệt như lúc nãy. Mặc dù chưa đến tiết lập xuân, nhưng mấy cây hoa đào đã nở rộ trên con đường mòn vắng vẻ. Có lẽ là do mấy tuần trăng trước nắng nhiều nên hoa kịp nở. Người ta tưởng đâu là Tết năm nay sẽ ấm áp. Ấy vậy mà chỉ mấy ngày trôi qua, tiết trời lại trở lạnh. Mưa phùn bay bay tựa như màn sương răng khắp thôn, khiến cho cảnh vật vừa đẹp lại vừa buồn. Trời càng về chiều, người đàn ông mập mạp lại càng thúc ngựa đi nhanh hơn. Ông ta ngoái lại giục thằng nhỏ đương đánh cỗ xe ngựa phía sau đi cho kịp. Trong lòng ông biết rõ, nếu như không kịp giờ đến nơi trước khi trời tối thì sẽ gặp tai họa khó lường. Cơn mưa phùn ban nãy đã chuyển thành một trận mưa rào thật lớn. Người đàn ông béo mập hét lên một tiếng rồi quất ngựa phi nước đại. Hai cỗ xe ngựa như thể rượt đuổi nhau trong mưa, cố gắng thoát khỏi con đường nho nhỏ. Chưa đầy nửa tuần hương sau, một ngôi nhà có cổng cỗ nho nhỏ hiện ra trước mắt. Người đàn ông mập mạp kéo dây cương để thắng ngựa, miệng hét lớn. Lão lang ơi, lão lang, mau ra đón cậu mợ chủ. Cánh cửa gỗ ì ạch mở ra, bên trong có một người đàn ông nhỏ thó bước ra vội vã. Trên tay ông ta cầm một chiếc dù, tay còn lại xách theo 3-4 chiếc dù khác. Người trong xe lục tục đón lấy, nhanh như cắt. Người đàn bà khi nãy xuất hiện nhảy xuống xe, rồi đưa tay vén rèm chờ người bên trong bước ra. Dưới làn mưa nặng hạt, có bóng dáng một người thanh niên bước ra, vừa đi vừa hò dữ dội. Đi theo sau là một người phụ nữ gương mặt còn rất trẻ tuổi, bồng theo một đứa trẻ con. Ông già tên lang nhanh chóng dìu người thanh niên vào trong. Riêng người đàn bà thì nhanh tay che ô cho người phụ nữ và đứa nhỏ. Còn người đàn ông mập mạp và thằng nhỏ đánh xe thì vội vã đi vòng ra lối cửa sau để buộc ngựa. Không ai nói với nhau câu gì, tất cả như muốn chạy ngay vào nhà để xua đi nỗi bất an trong lòng. Bầu trời càng lúc càng tối, sét đánh đì đùng trên không trung giữa không gian rợn ngợp, khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Đám người vừa bước vào bên trong, khi cánh cổng gỗ đóng rầm một cái, cũng là lúc một bóng người mặc áo tấc màu trắng toát vút qua. Trên lưng người này còn bồng theo một cái bọc nhỏ nhỏ. Từ trong cái bọc phát ra tiếng khóc ré lên như muốn đọ sức với tiếng mưa rơi ầm ầm. Lúc ấy mới là đầu giờ thân. Nằm chênh vênh trên một ngọn đồi heo hút ở mạn phía tây Hà Thành, có một thôn làng nho nhỏ tên là Vô Tử. Thế nhưng càng trở về sau, người ta gọi nơi này là Vô Tử. Nhiều người có chút chữ nghĩa thấy thế thì thắc mắc, tại sao người trong thôn lại lựa chọn một cái tên kém may mắn như vậy? Hỏi ra mới biết, thôn này gần như không có trẻ nhỏ. Người trong thôn khi đẻ con ra, thường phải đem đi gửi nơi khác để nuôi đến khoảng 10 tuổi mới đón về. Riêng nhà nào không thể gửi con đi xa thì đành nuôi ở thôn, nhưng tuyệt nhiên không cho đứa trẻ ra ngoài nửa bước. Ngay cả việc đi tiểu cũng không thể bước ra ngoài, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Sở dĩ người trong thôn giữ khư khư đám trẻ như thế là bởi vì nơi này có quỷ. Từ xưa đến nay, trong dân gian không thiếu những câu chuyện ly kỳ về quỷ. Phàm những nhà nào khi có người từ trần, nếu không trông thi hài cho kỹ lưỡng, ngộ nhỡ có con mèo nào nhảy ngang qua, thì người chết sẽ sống dậy và trở thành quỷ nhập tràng. Người ta thường đồn đại rằng ở những cây đa, cây đề sống lâu năm thường có quỷ ngự trên đó. Loại quỷ này thường hiện thân thành người đàn bà, ru con hát ẩu ơ, hoặc thành những người gánh hàng rong dụ dỗ khách qua đường. Nếu có người nào đó gặp phải thì sẽ bị chúng dẫn đến nơi vắng vẻ mà hút hết khí huyết. Đó là còn chưa kể tới những loài quỷ dâm dục như gã Hà Ô Lôi, đêm đêm thường xuyên lẻn vào phòng của phụ nữ ở một mình để tặng tiệu trong mơ. Chà ôi, dân gian lưu truyền nhiều quỷ sự lắm, thế nhưng quỷ ở thôn Vô Tử thì không giống như những gì người ta từng biết. Chuyện xảy ra vào một đêm giáp Tết, trời rét đến cắt da cắt thịt. Trời đã về khuya, mưa phùn rơi lâm thâm, nhưng người trong thôn vẫn tụ tập trong nhà lão Bàng để xem sự kiện. Thực ra lão Bàng chỉ là một kẻ làm nghề mổ lợn gia truyền, tuy giàu có nhất thôn nhưng không phải là lý trưởng hay quan phủ, cho nên chẳng được xếp vào hàng quan lại. Vụ kiện mà lão xử chỉ đơn giản là bà vợ cả và bà vợ hai của lão kiện bà vợ ba tội tư thông với người làm. Tiếng khóc lóc, tiếng hạch tội, tiếng cái cọ làm huyên náo một vùng, khiến cho người khắp nơi kéo đến để hóng chuyện. Trước sân nhà, bà vợ ba quỳ dưới đất, hai tay bị còng chặt, bụng bầu khoảng chừng 4 tháng. Trên hiên nhà là lão Bàng, mặc chiếc áo ngũ thân màu đỏ mận, gương mặt lão đỏ au hệt như con gà cắt tiết. Riêng bà cả và bà hai thì đứng một bên, gương mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trẻ măng đương khóc lóc van xin. Theo như lời hai bà lớn trong nhà kể lại, đêm hôm trước trời lạnh, lão bảng không có ở nhà nên bà hai sang xin ngủ chung giường với bà cả. Vì giường còn rộng cho nên hai bà tính rủ cả bà ba sang ngủ cho vui, đặng đêm còn tâm sự. Nào ngờ khi đến buồng bà ba thì không thấy người đâu, chỉ thấy chăn mền lạnh ngắt, ngay cả đến ngọn đèn cầy cũng không thắp. Hai bà cảm thấy quái lạ liền cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Nghĩ rằng bà ba đương bụng mang dạ chửa không tiện đi lại, nên cả hai mới gọi gia nhân trong nhà bùa đi tìm. Khi người ta đi đến cái giếng sau nhà, thì thấy bà ba nằm mê man ở đó, vạt áo bị bật tung để lộ ra một phần bầu ngực trắng nõn. Kỳ quái hơn nữa, tất cả mọi người còn nhìn thấy một bóng người, đàn ông mặc áo trắng toát chạy vụt đi rồi biến mất phía sau bức tường rào. Mọi người sợ quá hô hoán thất thanh, riêng bà hai thì nhanh chân chạy lại lay bà ba tỉnh. Mấy người gia nhân trong nhà chạy theo để đuổi, nhưng gã đàn ông mặc áo trắng cứ như thể đã biến mất vào không trung. Đến lúc này thì bà hai mới giật mình, nhìn thấy trên bầu ngực của bà ba có hẳn mấy ngón tay đỏ ửng. Có lẽ vì sợ người ngoài biết cho nên bà hai nhanh tay choàng chiếc áo bông bên ngoài của mình vào người bà ba, rồi sai người đỡ vào trong. Thấy gương mặt bà hai kỳ lạ, bà cả hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ. Ngay lập tức bà cả nghĩ ngay tới chuyện bà ba chắc nết nên mới làm chuyện tư thông. Bà cả vốn là con nhà gia giáo, lại là bạn thanh mai trúc mã với lão bàng từ nhỏ, cho nên mọi việc trong nhà, từ tiền bạc cho tới kẻ ăn người ở, đều do bà quản lý. Trước đây bà cả cũng có một người con trai nhưng không may chết yểu. Sau đó chẳng biết thế nào mà bà không thể mang thai được nữa, nên mới bất đắc dĩ đi dạm hỏi cô em họ hàng xa của mình cho chồng. Ấy chính là bà hai. Thế nhưng bà hai về làm vợ lão bảng đã lâu nhưng vẫn không hề có chửa. Bà nghe lời người nhà đi xem bói thì người ta phán rằng số bà và bà cả tuy không có con ruột của mình nhưng sẽ được người con riêng của chồng phụng dưỡng. Có lẽ vì thế mà khi lão bảng mang theo một người con gái chuyên hát ả đào về làm vợ ba thì cả hai người kia đều vui mừng trong lòng, tuyệt nhiên không có chuyện ghen ghét nữ nhi thường tình. Lão bảng vừa cưới bà ba về không bao lâu thì bà ba có chửa. Nhiều người trong thôn nói ra nói vào rằng chưa chắc cái thai này là của lão bảng. Mỗi lần nghe thiên hạ ác miệng như thế, cả hai bà đều tỏ ý không vui. Nhiều người biết ý đành im lặng. Dân trong thôn không biết chuyện còn thắc mắc vì sao hai người này khoan dung độ lượng đến độ khác thường như vậy. Chẳng mấy ai biết được, cả hai đều tin lời lão thầy bói. Ấy vậy mà đêm nay, khi chứng kiến chuyện xảy ra ở bờ giếng, dù không muốn tin nhưng bà cả cũng chẳng thể nào tìm ra được cách giải thích hợp lý hơn nữa. Bà ba mê mẩn ở giếng là thật, bầu ngực có dấu tay là thật, ngay cả cái bóng trắng vụt qua cũng là thật. Sự tình đã rõ như ban ngày, tất cả đám gia nhân đều chứng kiến rõ mồn một. Bà cả đành nhốt tạm bà ba trong phòng, chờ lão bằng về xử tội. Đêm hôm ấy, lão bằng về. Vừa về đến nhà, lão toan đi thăm bà ba thì bị bà cả chặn lại. Ban đầu lão không tin những lời bà nói, lại cho rằng đàn bà ghen ghét nhau nên dựng chuyện. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngày thường cả hai bà vợ lớn đối xử với bà ba không tệ. Nếu nói ghen ăn tức ở thì là không đúng. Lại thêm việc đám gia nhân đều khai nhìn thấy bóng một người đàn ông trắng toát biến mất sau bờ tường, nên lão bảng lập tức tin rằng bà ba chắc nết gian díu với người ngoài. Lão nổi cơn điên, đập vỡ ấm trà trong tay rồi sai người trói bà ba đem ra ngoài sân xử tội. Mặc cho bà ba khóc lóc thảm thiết van xin, lão bảng rút đôi hài đương đi dưới chân ném sượt qua mặt bà rồi gằn giọng: Nói ngay cái con đĩ kia, thằng ấy là thằng nào? Bà ba khóc không thành tiếng. Tôi xin thề tôi không có ai ngoài mình. Đêm hôm ấy tôi đang nằm trong buồng thì nghe phía bên ngoài giếng có người gọi tên tôi. Tôi trả lời nhưng người ấy vẫn tiếp tục gọi. Tôi thấy lạ quá nên đi ra ngoài bờ giếng nghe ngóng. Vừa đi đến nơi thì tôi thấy có một người ngồi chồm hổm trên thành giếng, đầu úp vào hai đầu gối. Tôi vừa tới nơi thì bỗng dưng người ấy ngước mặt lên nhìn tôi chằm chằm, mắt long sòng sọc. Mà có điều này lạ lắm, toàn thân người ấy trắng toát nổi bật giữa đêm khuya, cứ như là ma chơi ấy. Thấy vậy tôi sợ quá hét toáng lên rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Tôi xin thề tôi không làm gì có lỗi với mình cả. Lão bà nghe xong hơi xao động một chút, lão nhíu mày hỏi: Thế cái gương mặt của thằng đấy như thế nào? có gì lạ không? Bà ba cắn môi suy nghĩ. Đám đông ngóng chuyện đứng xung quanh im phăng phắc. Một lúc sau bà lắc đầu. Không, không có gì đặc biệt cả. Chỉ nhớ là người này toàn thân trắng toát như hình nhân thế mạng ấy. Tôi thề đó không phải là người. Lão Bàng chưa kịp phản ứng thì bà ba sực nhớ ra. Thôi đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trước khi ngất đi, tôi có kịp nhìn thấy giữa mặt người này có một vết sẹo. Chỉ có điều vết sẹo này trắng toát, tiệp với màu da nên không nhìn rõ. Tôi nói thật đấy, mình phải tin tôi. Gương mặt lão Bàng khẽ xao động, chòm râu lão khẽ giật mấy cái rồi lão trầm ngâm. Một gã đàn ông đứng hóng chuyện bĩu môi. Làm gì có người nào mà mặt trắng như giấy lại còn có sẹo như thế? Rõ là thứ đồ lằng loạn, đồ chắc nết. Một ả khác từ trước đến giờ vẫn ghen ghét với bà ba, liền buông lời nịnh nọt. Anh Bàng, anh làm sao biết được ma ăn cỗ khi nào? Không khéo cái thầy kia... Ả nói tới đó thì cười khinh khích. Lão Bàng lờ mắt sáng giọng. Chuyện này, chuyện riêng của gia đình tôi. Bà con tới đây làm gì? Xin mời về cho. Dân trong thôn thấy lão Bàng đuổi nên tỏ ý giận. Một người đàn bà to béo bốc chát lại. Ô hay, nhà bác Bàng đi buồn cười nhỉ. Sự việc thông dâm này diễn ra ở thôn, người ngoài mà biết được lại bảo rằng chúng ta tiếp tay cho việc bại hoại gia phong. Chúng tôi không về, chúng tôi ở lại đây để xem lão xử trí con mụ đàn bà lăng loàn này ra sao. Lão mà không làm được thì thôn làm. Bà ta vừa nói xong, nhiều người giơ tay tán thành, tất thảy hô vang. Giết, giết, giết cái con dâm phụ. Tìm được thằng gian phu rồi giết chung một thể. Giết, giết chúng nó đi, thứ lăng loàn. Bà ba gạo lên tức tối. Mấy người tận mắt nhìn thấy tôi gian díu với ai mà dám nói như thế hả? Này, đừng nghĩ muốn nói gì thì nói, tôi sẽ kiện lên quan. Người đàn ông khi nãy cười nhạt. Quan nào xử cho cái loại dâm tặc như mày? Bà ba toàn nói gì thêm, nhưng bà cả đã xông tới chắn trước mặt. Bà cả ngày thường vốn hiền lành là thế, thế nhưng lúc này gương mặt đỏ au cứ như thể muốn cả gan với người trong thôn một phen. Bà gầm lên tức tối. Chuyện này không đến lượt mấy người quản. Gia sự của gia đình tôi do chúng tôi tự quyết. Người ta còn đương bụng mang dạ chửa, mấy người định giết người ta à? Làm chuyện thất đức như này không sợ quả báo hay sao? Mấy người trong thôn nhìn nhau. Một vài người định xông lên kéo sành sạch bà ba ra ngoài. Lão Bàng lúc này mới cầm lên. Chúng mày đâu? Ra kéo bà ba lại, đuổi hết cái lũ kia đi cho tao. Mấy người gia nhân vẫn làm thuê trong lò mổ của lão Bàng nghe thấy thế, liền thủ sẵn dao bầu. Ngay lập tức chĩa thẳng vào người trong thôn. Bị đe dọa bất ngờ, người trong thôn chùn tay. Có vài người còn tiện tay ném đá vào người bà ba khiến bà gục xuống đất. Một tay ôm bụng khóc không thành tiếng. Đám gia nhân quay thành vòng tròn, gương mặt kẻ nào kẻ nấy cũng đều toát ra vẻ hung tợn. Thấy không địch nổi, dân trong thôn lớn tiếng chửi rủa, rồi dần bỏ về. Chưa đầy nửa tuần hương sau, chỉ còn bà ba nằm sóng xoài giữa sân. Bà hai run lẩy bẩy chạy tới, gương mặt bà thất thần không còn một giọt máu, quay ra hét lớn với mấy người gia nhân. Ôi giời ơi, mau, mau lên, mau mời thầy lang đến đây, bà ba chảy máu rồi. Người gia nhân hoảng sợ lục tục chạy đi. Thế nhưng nhà lão thầy lang vốn ở giữa thôn, có lẽ vì vừa xảy ra xô xát cho nên ông thầy không đến cứu người. Dưới trời sương lạnh của vùng đồi núi, bà ba nằm cục ở giữa sân, hai tay vẫn ôm chặt vào bụng. Lão Bàng đứng im lặng nhìn. Lão hết nhìn bà ba rồi lại nhìn ra phía bờ giếng đằng sau. Gương mặt lão thoáng vẻ kỳ lạ. Khoảng một tuần hương sau, bà ba lặng lẽ từ giã cõi đời. Lúc bà chết, ổ bụng cứng đanh, hẳn rõ vết gạch đá ném vào. Từ dưới hạ bộ chảy ra xối xả máu. Tiếng khóc của bà cả bà hai vang lên ai oán. Bà ba chết mà không hề nhắm mắt. Người trong thôn không hề biết rằng từ đêm hôm ấy, sự yên bình của thôn Vô Tự không còn. Thay vào đó là một bức màn quỷ bao trùm lấy tất cả. Những ngày sau đó trong thôn không có gì bàn tán hơn về cái chết của bà ba vào đêm hôm trước. Người ta thấy đám gia nhân trong nhà lão Bàng lầm lối đưa xác mẹ con người đàn bà xấu số lên trên xe, rồi đem táng ở nghĩa địa bên kia đồi. Lão Bàng không hề tổ chức đám tang cho bà, ngay cả một tiếng kèn trống cũng không có. Mộ bà ba cùng đứa nhỏ táng ở gò đất chênh vênh bên hông đồi, nhìn thẳng ra bờ vực heo hút. Trạng vạng tối, người ta còn thấy bà cả và bà hai mặc tang phục quỳ mọp bên nấm mồ mới đắp, khóc rụt rịt. Ban đầu người trong thôn chỉ nghe ngóng chuyện rồi xì xào to nhỏ với nhau. Đám trẻ trong thôn thì hay léo đéo đi sau hai bà vợ của lão Bàng, chờ cho hai bà thắp nhang khấn vái xong xuôi sẽ rón rén lấy bánh trái trên mộ để ăn, sau đó ủ té chạy. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì xảy ra, thế nhưng cũng từ đó mà trong thôn xảy ra vô số chuyện quái dị. Đầu tiên là việc mấy đứa trẻ con đột ngột mất tích. Kỳ thực trẻ ở nông thôn, nhất là ở những nơi có địa thế nằm trên lưng chừng đồi như thôn Vô Tự, trẻ con có mải chơi rồi về muộn cũng là điều bình thường. Thế nhưng mãi đến tối muộn hôm ấy vẫn không thấy đám trẻ con đi về nhà, người lớn túa ra đi tìm. Tiếng gọi con, tiếng khóc lóc vang khắp cả đồi, những đốm đuốc nhìn từ xa hệt như đám ma chơi lập lòe trong đêm tối. Trời càng về khuya càng lạnh. Trưởng thôn Vô Tự là một người đàn bà tên là Túc. Bà vừa cau mày vừa hỏi đám đông: tất cả trẻ con trong thôn đều mất tích à? Không còn đứa nào à? Một người phụ nữ mếu máo trả lời: độ hơn chục đứa bác ạ. Nhà cháu có hai đứa nhỏ, nhà mấy bác kia nhiều thì ba đứa, ít thì một đứa. Chiều này vẫn thấy chúng nó ăn cơm xong rủ nhau đi chơi, bình thường chỉ đến chiều là chúng nó về. Ai dè. Thị chưa nói dứt câu đã khóc rống lên. Chồng thị bên cạnh mắt cũng đỏ quạch như sắp khóc. Bà Túc lại hỏi tiếp: mọi người đã tìm hết các nơi chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi mặt trắng bệch vì lạnh đáp: chúng cháu tìm hết các nơi rồi, hàng hốc nào cũng vào ngó rồi, ngay cả con suối dưới chân đồi cũng tìm rồi, không thấy tăm hơi đứa nào cả. Gương mặt bà Túc thoáng vẻ hoảng sợ. Bà đi đi lại lại rồi giật mình hỏi lại: thế còn bãi Tha Ma? Bãi Tha Ma thì sao? Tìm ở đấy chưa? Người trong thôn ngơ ngác nhìn nhau. Người đàn ông trẻ tuổi cau mày: bãi Tha Ma thì đúng là chưa tìm, nhưng mà bọn nó làm sao dám đến chỗ đó được? Bà Túc không nói gì thêm, vội vã đi về hướng nghĩa địa. Trong lòng bà trào dâng một sự cảm bất an. Ngày bà còn nhỏ, nhân khẩu trong thôn này rất ít, dân cư đa số sống rải rác trên đồi. Những người sống trong ngôi làng ở dưới chẳng khi nào bén mảng lên đây, trừ những lúc tìm đất chôn mộ. Có những năm đói kém mất mùa, người chết như ngả dạ, thay người phủ khắp mọi nơi. Nhà phủ sai người đào một cái hố thật lớn rồi tống thay người vào trong đó. Bà Túc còn nhớ rõ, mùi thay người len lỏi qua lớp đất mỏng theo hướng gió thổi thốc vào thôn, khiến không ai chịu được. Phải đốt lá xả khô cùng quả bồ kết để dịu bớt mùi hôi thối. Có lẽ vì không được an táng đàng hoàng, cho nên bái Tha Ma ở thôn Vô Tự này rất nhiều chuyện quái dị. Lúc thì người ta nghe thấy nhiều tiếng khóc nức nở vọng lại, lúc thì thấy có đoàn người trắng bóc đi đi lại lại vào những đêm vắng trăng sao. Bà Túc đoán rằng những đứa trẻ con trong thôn có thể tìm thấy ở bãi Tha Ma hoang vắng này. Mưa phùn vẫn bay bay như muốn điểm thêm vào cái lạnh thấu xương của chiều muộn miền sơn cước. Đoàn người âm thầm bước đi, đèn đuốc sáng rực. Để có thể đến được bãi Tha Ma, người ta bắt buộc phải đi ngang qua mấy rặng thông rậm rạp. Vào ban ngày, mấy rặng thông đã tạo nên cảm giác u ám đến mức quỷ dị. Vào ban đêm lại càng thêm phần ma quái. Người trong thôn không ai dám nói gì, dường như họ sợ sẽ có thứ quái vật nào đó nhảy ra chắn đường họ. Giữa giây phút căng thẳng ấy, đột nhiên từ một tán thông tùm có tiếng cười khanh khạch vang lên. Bà Túc giật mình đứng sững lại. Những người đàn ông hoảng hốt giơ cao đuốc ngước lên không trung. Đám đàn bà chết sững. Người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy run run hỏi: Ai cười đấy hả? Không có ai trả lời, tiếng cười lại cất lên, lần này còn to hơn lần trước. Lần này thì cả đoàn người hoảng thực sự. Một người đàn bà đi cuối hàng ngước lên nhìn tàn thông trước mặt, dường như thấy gì đó. Gương mặt bà ta chuyển dần từ tái xanh sang trắng bệch. Bà ta run cầm cập chỉ lên trên. Vài người bất giác nhìn theo hướng bà chỉ, họ kinh hoàng phát hiện ra trên cành cây, bà ba vợ lão Bàng ngồi vắt vẻo phía trên, làn da trắng nhợt như tỏa ra cái thứ ánh sáng nhờ nhợ. Cái đầu cả bà ta ngoẹo sang một bên, vừa ngắm nhìn người trong thôn vừa cười thành tiếng. Đám người trong thôn đồng loạt rú lên rồi chạy tan tác. Tiếng cười vẫn văng vẳng ở phía sau. Bà Túc vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Mau, mau ra mộ của bà ta. Trẻ con, lũ trẻ con có thể ở đó." Mặc dù đương sợ hãi, thế nhưng người ta vẫn đồng loạt chạy về phía nấm mộ nhỏ xíu nằm chênh vênh gần vực sâu thăm thẳm. Đúng như những gì bà Túc dự đoán, người ta thấy bọn trẻ con đương nửa nằm nửa ngồi, đầu cục xuống nấm mộ trước mặt. Người ta chạy đến xốc trẻ con lên, mặt mỗi đứa nào cũng đờ đẫn, hai mắt nhắm nghiền, lầy mãi không chịu dậy. Dưới sự chỉ đạo của bà Túc, người trong thôn cõng đám trẻ con về. Phải đến sáng ngày hôm sau, mấy đứa trẻ con mới đờ đẫn tỉnh dậy. Chúng kể lại rằng, cả đám đương chơi thì có một người đàn bà đi ra, tay ôm một rổ đào rất lớn đi ngang qua. Đứa bé lớn nhất trong nhóm đánh bạo xin một quả, thì người đàn bà kia nói rằng đào này không ăn được. Nếu muốn ăn thì theo bà ta về nhà, bà sẽ hái quả cho ăn. Bọn trẻ nghe thấy thế thì thích lắm, vội vàng theo ngay. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nhà. Những người già trong thôn nói rằng lũ nhỏ này bị ma dẫn. Kỳ thực chuyện người bị ma dẫn đi rồi giấu mất không hề hiếm. Có người bị ma giấu cả đêm ở ngoài trời lạnh. Sáng hôm sau khi người nhà phát hiện ra thì đã qua đời vì lạnh. Người lớn còn bị ma giấu, huống hồ trẻ con bóng vía còn chưa đủ cứng. Điều đáng nói ở chỗ, người thôn vô tự biết rằng vong bà ba nhà lão Bàng chính là người đàn bà dụ dỗ tụi nhỏ, cho nên họ giận lắm. Cả thôn kéo nhau đến nhà lão Bàng để hỏi cho ra nhẽ. Lão Bàng làm đồ tể, đương nhiên tính khí cũng chẳng ôn hòa như mấy ông thầy đồ. Lão khăng khăng cho rằng lời trẻ con thì không đáng tin, rằng người ta rắp tâm đổ tội cho lão. Bà vợ cả và bà vợ hai của lão nghe kể lại thì hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau không dám nói gì. Lão Bàng cự cãi người trong thôn, thậm chí lão còn cười khẩy: "Thư đảng Bàng, lăng loàn ấy, không bị đầu trâu mặt ngựa giày xéo là may. Hiện hồn về thế quái nào được? Có giỏi thì bảo nó tới đây." Bà trưởng thôn nghe thấy thế thì chỉ biết lắc đầu im lặng. Người ta lục đục ra về, không muốn dây dưa với kẻ ngông cuồng như thế nữa. Đám người làm trong nhà lão còn kháo nhau rằng bóng người trắng toát sàm sỡ bà ba lần trước nhìn thoáng qua rất giống em trai lão Bàng. Nghe đầu chính lão là người đã giết chết em trai mình để độc chiếm gia tài cha mẹ để lại. Mặc dù lão Bàng khăng khăng rằng em trai mình bị chết là do gặp cướp giữa đường, nhưng sự tình thế nào thì cũng chẳng ai biết rõ. Thành ra khi chuyện ma quái trong nhà lão xuất hiện thì lời đồn đại ấy lại nổi lên. Sáng ngày 28 Tết năm ấy, người trong thôn nhận được tin lão Bàng chết. Cái chết của lão thật kỳ lạ. Đêm hôm trước lão ngủ ở phòng với bà hai, nửa đêm tỉnh dậy ra ngoài hong tay vào lò than hồng đặt trước cửa. Không biết lão đã thấy những gì mà chỉ ú ớ vài tiếng rồi im bặt. Bà hai đương ngủ ngon giấc trong chăn ấm nên cũng chẳng quan tâm lão đi đâu. Phải đến sáng hôm sau, con bé người làm trong nhà bê thau nước lên để hầu chủ rửa mặt thì mới phát hiện ra lão Bàng đã chết. Trước khi chết, toàn thân lão ướt đẫm vì nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào. Điều đáng sợ ở chỗ, gương mặt lão cục xuống chậu than, khiến phần da thịt ở mặt bị nướng chín vàng, hệt như người ta nướng thủ lợn. Vài lọn tóc lòa xòa trước trán bị cháy xém, lông mày lẫn lông mi của lão bị thiêu trụi lùi. Làn da nhăn nheo nướng giòn bốc mùi ngầy ngầy. Đứa gia nhân trong nhà nhìn thấy cảnh đấy sợ quá, không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ra. Bà hai đương nằm trên giường, nghe tiếng động mới biết. Người ta đến hóng chuyện ở nhà lão Bàng rất đông. Ngẫm ra cũng thật nực cười. Mới hôm trước người trong thôn vô tự còn tụ tập ở đây đòi giết một người đàn bà mà họ cho là chắc nết. Ấy thế mà nay đã lại đổ vấy tội cho lão Bàng. Ai ai cũng cho rằng lão chết là đáng lắm. Biết có người chết bất đắc kỳ tử, nhà phủ mang người đến điều tra cả buổi. Cuối cùng không khai thác được gì, chỉ đành nói rằng lão tuổi già sức yếu nên không may bị ngã vào lò than. Mọi người nghe xong thì kháo nhau rằng hồn ma của bà ba về truy hồn đoạt mạng nên lão mới chết thảm thương như thế. chết vì đột quỵ còn có thể hiểu được, nhưng ngã vào lửa thì sẽ đau đớn quằn quại. Làm sao mà có thể im lìm chết giấc như vậy được? Hơn nữa, thịt nướng trên lửa sẽ bốc mùi. Chẳng lẽ người nhà không ai ngửi thấy? Nhiều người còn cho rằng chính bà cả và bà hai thông đồng giết chồng để chiếm đoạt gia sản của cái nhà này. Có ông Tổng đi bấy thú ban đêm về ngang qua nhà lão Bàng, liền quả quyết rằng vào cái đêm lão Bàng chết, chính mắt ông ta nhìn thấy có một người đàn bà bụng chửa to tướng đứng chênh vênh trên mái hiên chỗ cửa sổ, nhìn chòng chòng vào bên trong. Ban đầu ông Tổng còn tưởng đó là ăn trộm, thế nhưng nghĩ lại thì không đúng. Làm gì có kẻ nào đương bụng mang dạ chửa lại đi ăn trộm thế kia. Ông Tổng chợt nhớ đến bà ba mới chết thảm của nhà lão Bàng vào mấy hôm trước. Có khi nào người mà ông đương nhìn thấy lại là ma. Nghĩ đến đó, ông Tổng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, toàn thân run cầm cập. Người nào nghe chuyện xong cũng cho rằng hồn ma của bà vợ ba đương làng vàng trong thôn này để trả thù những người bức chết thị. Lão Bàng là kẻ đầu tiên. Có lẽ vì tin vào điều ấy mà trong thôn bớt nhộn nhịp hẳn, mặc dù đã là ngày giáp Tết. Sau đám tang của lão Bàng, người ta chỉ thấy hai người đàn bà lặng lẽ sống lủi thủi trong căn nhà rộng lớn. Tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn. Vào mùng một Tết năm đó, bà cả ra đi sau một cơn co giật. Căn nhà vốn dĩ đã vắng, nay lại càng vắng thêm. Vào ngày giỗ đầu của bà cả, bà hai cũng ra đi. Người ta nhìn thấy bà ta treo cổ bên cành đào cổ thụ vươn tán ra cạnh miệng giếng. Căn nhà bỗng chốc trở nên vô chủ. Không một ai dám lai vãng lại gần, ngay cả lũ trẻ con nghịch ngợm. Người ta bảo chỗ ấy có ma. Kể ra cũng thật kỳ lạ. Từ sau ngày cả nhà lão Bàng chết dần chết mòn như thế, trẻ con trong thôn rất khó nuôi. Đứa nào đứa nấy thường xuyên đau ốm. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, có vài ba đứa trẻ mộng du đi tới cái giếng cổ nhà lão Bàng mà ngày trước người ta thấy có bóng ma gian díu với bà ba. Đỉnh điểm có một lần, thằng con trai một cặp vợ chồng trong thôn bị mộng du đến bờ giếng rồi đâm đầu nhảy xuống. Khi người ta phát hiện ra thì nó đã hồn lìa khỏi xác. Cha mẹ nó gần như phát điên, một mực đòi lấp cái giếng lại. Bà Túc khi ấy mới lên trưởng thôn, bà cũng cho rằng việc lấp giếng lại là chuyện phải làm từ lâu mới phải. Ngặt nỗi, mấy cụ cao niên trong thôn cho rằng như thế chẳng khác nào công khai đối mặt với vong hồn quái ác. Thế là đành thôi. Thế nhưng cái chết của thằng nhỏ kia khiến người ta không thể viện cớ thêm được nữa. Hôm nay là con nhà người khác chết, biết đâu đến ngày sau lại là con nhà mình. Cuối cùng, họ làm một cái nắp bằng gỗ thật lớn, thật dày. Gần chục người đàn ông khiêng lên rồi đẩy trên miệng giếng, lại cất công mời hạn sư thầy từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long Thành đến để trấn yểm, mong cho thôn vô tử không xảy ra chuyện quỷ dị nữa. Vị sư lập đàn tràng cúng tế suốt cả một ngày một đêm, lại dán vô số bùa chú vào miệng giếng. Trước khi chia tay, sư thầy còn nói rằng nhà này có hai cái vong một nam một nữ oán khí nặng lắm. Vong nam là một người đàn ông trẻ tuổi, vong nữ là một người đàn bà có chửa. Trận pháp chấn yểm này quả thực cũng không giữ được tác dụng lâu dài đâu. May chăng chỉ kéo dài một thời gian rồi cũng dần dần mất hiệu lực. Bà Túc thấy thế thì hoảng sợ kêu lên khe khẽ. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng con phải bỏ thôn mà đi? Làm thế sao được? Vị sư lắc đầu. Chuyện này vừa khó mà cũng vừa dễ. Đêm qua tôi gieo quẻ biết rằng nơi này sau sẽ có người đến giúp. Chỉ có điều trước khi người đó đến, mấy người không nên nuôi trẻ con ở trong thôn nữa. Vòng nữ mất mạng lúc bụng mang dạ chửa kia hận cả thôn bức nó đến chết, cho nên nó muốn bắt người đi theo nó. Đứa bé trai mới chết kia là một ví dụ, mọi người nên cẩn thận là hơn. Nhớ niệm Phật thật nhiều, đừng sát sanh động vật để máu chảy xuống đất. Như thế chẳng khác nào mời gọi tà khí kéo đến. Ông ngập ngừng một lát rồi nhìn về phía thôn, đoạn thở dài lẩm bẩm: A Di Đà Phật. Nói xong sư thầy rời đi. Bà Túc hiểu rõ ông ta cũng chỉ giúp được trong một trường mực nào đó. Còn nợ ở đâu thì phải đến đó mà trả lại. Thầy pháp hay thầy chùa dù cứu người nhưng cũng chỉ đến thế là cùng. Thế là ngày đêm hôm đó, dân trong thôn tụ họp đông đủ để bàn luận. Cuối cùng người ta quyết định sẽ thắp nhang cúng bái mộ phần bà Ba và ông Bàng thật chu đáo, coi như là chuộc lỗi. Còn riêng đám trẻ con, họ gửi sang làng khác để nhờ người thân nuôi dưỡng, khi nào lớn hẳn mới đón về. Có lẽ vì thôn này không nuôi được trẻ con, nên nhiều người thay đổi cách gọi từ vô tự sang vô tử. Từ sau lần nhờ sư thầy về cúng bái ấy, người trong thôn lúc nào cũng mong ngóng có một người nào đó đến nơi này để giúp họ giải quyết oán hồn bà Ba. Mặc dù cứ đến ngày lễ Tết họ đều cúng kiếng rất chu đáo, nhưng lâu lâu người ta vẫn thấy bóng bà Ba trắng bóc bay lả lả trên bụi cỏ, cành cây gần nhà. Bà Ba vốn xuất thân là ca nương cho nên hát hay lắm. Và những đêm trăng thanh gió mát, tiếng hát ai oán của bà lại vọng về. Lúc thì nỉ non như khóc lóc, thương cho kiếp số của mình. Lúc thì gầm gừ như tiếng thú săn mồi. Mỗi lần như thế, người trong thôn đều đóng cửa trốn tiệt trong nhà, không ai dám ra ngoài. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy gần 10 năm. Giao thừa năm ấy đến trong bầu không khí lạnh căm căm, sương mù giăng khắp nơi, hệt như một tấm lụa khổng lồ phủ khắp ngọn đồi thôn Vô Tử. Trong thôn lúc này đương rất nhốn nháo, không phải vì người ta nôn nức đón Tết, mà là vì có một gia đình lạ đến thôn. Độ mấy tháng trước, một người đàn ông tên là Lang đến tìm bà trưởng thôn để hỏi thuê một chỗ ở. Thôn Vô Tử vốn nhỏ, lại nằm ở nơi heo hút, cho nên chẳng có quán trọ nào. Bà Túc từ chối nhưng lão Lang vẫn nài ép. Lão nói rằng cậu chủ nhà lão biết xem long mạch, thấy rằng nuôi trẻ con ở đây sẽ tốt, cho nên muốn chuyển vợ con đến đây. Bà Túc nghe thấy thế thì bật cười ngao ngán, bà lắc đầu. Người trong thôn này còn không nuôi nổi con, phải gửi đi chỗ khác. Người nhà ông mang con đến đây coi chừng rước họa vào thân. Đừng nói tôi không dặn trước, nơi này phong thủy không tốt để nuôi trẻ con, cho nên chúng tôi mới đổi tên từ Vô Tự sang Vô Tử. Bà tưởng rằng nói thế sẽ khiến người lạ thấy khó mà lui. Nào ngờ lão Lang vẫn khăng khăng muốn nhờ bà giúp. Bà Túc bực mình buột miệng nói. Trong thôn không có nhà trọ, chỉ có căn nhà của một gia đình bỏ hoang. Nếu muốn ở thì đến đó mà ở, không cần xin phép ai cả. Lão Lang nghe thấy thế thì gật đầu rồi vào trong nhà lão Bàng ở thật. Người trong thôn tò mò xúm lại xem thì thấy lão quét dọn đâu vào đấy, lại phạt hết cây cối tùm, khiến căn nhà bớt đi vẻ hiu quạnh. Một người cố ý nói vọng vào. Bác gì ơi, nhà này có ma đấy, đừng ở, không khéo mà nó bắt mất đi đấy. Một người đàn bà mập mạp đế thêm. Ôi trời ơi là trời, người ta muốn đi không được, mình lại đâm đầu vào. Trước những lời nói ấy của thôn dân, trong lòng lão Lang cũng có chút dao động. Thế nhưng, lão không trả lời, mà chỉ lặng lặng khóa cửa ngồi bên trong chờ đợi. Tính ra, lão đã đến đây được mấy ngày, ngoại trừ cảnh vật xung quanh hơi hiu quạnh, thì cũng không thấy điều gì lạ lùng. Lão gửi thư cho cậu mợ chủ. Thư viết rất ngắn, chỉ nói rằng lão đã tìm được căn nhà ở thôn Vô Tử. Việc quét dọn cũng đã xong xuôi, lão chờ cậu mợ đến. Lão Lang thầm tính toán trong đầu, chậm nhất là cậu mợ chủ sẽ đến vào sáng 29 tháng chạp. Mặc dù lão chẳng hiểu vì sao cậu chủ cứ khăng khăng muốn ở cái thôn hẻo lánh này, chẳng lẽ có chuyện gì khuất tất. Mãi suy nghĩ, lão Lang ngủ quên lúc nào không biết, trời bên ngoài lác đác mưa bay. Trời càng về khuya, mưa rơi càng lớn. Trong căn phòng nho nhỏ nằm ngay cửa ra vào, lão Lang nằm ngủ ngáy vang như sấm. Lão đương mơ màng bỗng nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh thổi thốc vào người, khiến lão lờ mờ tỉnh dậy. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn cầy đã bị thổi tắt từ bao giờ. Khung cảnh xung quanh tối tăm như hũ nút. Ngày bình thường, lão Lang không phải là một kẻ nhát gan. Thế nhưng ngày hôm nay trong căn nhà này, lão cảm nhận rõ chống ngực đánh thình thịch. Mưa bên ngoài càng lúc càng to, từ cửa sổ một cái bóng lướt ngang qua khiến lão Lang giật thót mình. Lão run giọng. Ai đấy? Bốn bề xung quanh im lìm, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Lão muốn đốt đèn cầy nhưng tìm mãi không thấy hòn đá lửa. Nếu thế, chỉ còn cách chạy xuống bếp tìm. Lão tần ngần e ngại, vì từ gian nhà trên xuống nhà bếp bắt buộc phải đi ngang qua khu vườn có cái giếng cạn. Mặc dù chỉ là người từ nơi xa đến, nhưng lão cũng nghe phong thanh câu chuyện về cái giếng sâu hun hút nằm ngay trong sân nhà này. Lão hít một hơi thật sâu, mặc vội cái áo để chạy ra ngoài cửa. Nào ngờ cánh cửa vừa mở toang thì lão chết lặng. Trước mắt lão là một người đàn bà bụng chửa vượt mặt, đứng ủ rột trong mưa, cái đầu ngẹo sang một bên nhìn lão cười khe khẽ. Lão lang sợ quá hét ầm lên rồi bỏ chạy thục mạng vào bên trong. Một đêm mưa rông chớp giật, một căn nhà lạnh lẽo đã bỏ hoang từ lâu. Một người đàn ông bị dọa đến kinh hồn bạt vía chạy cuống cuồng tìm chỗ ẩn nấp. Lão lang phóng như bay lên tầng trên, nhìn thấy một cánh cửa khép hờ hờ, bất chợt vô thức đẩy cửa vào. Giây phút cánh cửa mở ra trước mắt, tim lão gần như ngừng đập. Người đàn bà bụng chửa lúc nãy đang ngồi trên giường, ngước mặt về phía lão cười khùng khục như điên. Lần này tiếng kêu của lão còn khiếp đảm hơn lần trước. Lão chạy như bay xuống dưới nhà, đôi chân nện xuống bậc cầu thang nghe kéo kẹt. Mưa dường như đã ngớt, nhưng điều đó cũng chỉ làm cho tiếng cười của người đàn bà ấy vang lên mỗi lúc một rõ hơn. Giọng bà ta ngân nga kể lể: "Chồng tao giết tao, thôn dân này cũng giết tao. Tao về tao hóa thành quỷ, tao về tao bắt trẻ con." Lão làng gần như phát điên, lão chạy nhào ra khỏi nhà. Thì ra ngôi nhà này có ma thật. Đường lạch cạch mở cửa lớn, lão bỗng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào: "Lão làng ơi, lão làng, mau ra đón cậu mợ chú." Nghe thấy có tiếng người gọi mình, toàn thân lão giật nảy lên, một ý nghĩa thoáng nhanh trong đầu: cậu chủ đến rồi, được, được cứu rồi." Lão lục tục mở cửa đón một người thanh niên dáng gầy gò và một người phụ nữ trẻ tuổi, trên tay bồng một đứa trẻ vào bên trong. Đi theo sau là một người đàn bà độ chừng ngoài tứ tuần, xem chừng là bà vú nuôi. Khi đã bước vào mái hiên nhà, lão mới run giọng khẽ nói với người thanh niên: Cậu Toàn ơi, nhà này có ma đấy, tôi vừa gặp xong." Người thanh niên húng hắng ho vài cái rồi ngắt lời: "Biết rồi, tôi đến đây cũng là vì việc ấy." Gương mặt người phụ nữ bồng đứa trẻ con thoáng lo lắng, thì khẽ hỏi chồng: Sao lại có chuyện ma quỷ ở đây hả mình? Tôi không hiểu gì cả." Người thanh niên vừa bước vào bên trong căn nhà tối om vừa mỉm cười: "Dần dần mợ sẽ biết. Thôi, thắp đèn cày lên rồi đi ngủ đi, ai cũng mệt rồi." Câu nói chưa dứt, đứa nhỏ trong tay người phụ nữ chợt khóc ré lên vì lạnh. Tiếng khóc của đứa bé vang xa, dội vào trong vách nhà u ám, hòa lẫn vào màn mưa mịt mùng, đánh thức cả vong hồn hóa quỷ. Lâu lắm rồi trong thôn vô tử này mới xuất hiện một đứa trẻ lại còn đương thơm mùi sữa. Thời khắc đoạt mạng trùng sinh của vong hồn đã đến. Trời về khuya, mưa vẫn rơi lộp bộp, những người trong nhà đều đã đi ngủ hết. Ngay cả lão lang khi nãy còn đương hoảng sợ là thế, nhưng thấy cậu mợ chủ đến cùng với bà vú, gã mập và thằng nhóc con đánh xe, lão cũng vơi đi nỗi sợ phần nào. Gian buồng ngủ của những người gia nhân được bố trí cuối hành lang, từ đó có thể nhìn thẳng qua khu vườn nho nhỏ gần cái giếng bị phong ấn năm nào. Vợ chồng cậu Toàn nằm ngủ ở gian buồng ngày trước của lão Bàng, đứng từ trên cửa sổ lầu trên trông xuống khu vườn nhỏ. Không hiểu vì vô tình hay hữu ý mà mọi cửa sổ của các gian phòng đều có thể trông thấy cái giếng u ám trên nền đất xám xịt đến lạnh ngắt. Vợ con cậu đã ngủ từ bao giờ, miệng đứa bé còn hơi hấp háy cười, ánh đèn cầy leo lát hắt lên gương mặt bầu bĩnh của nó. Cậu Toàn nằm một lúc đã trở dậy, chẳng biết vì duyên cớ gì mà ngay từ khi bước chân vào đây, cậu đã cảm thấy hơi lạnh lẽo lan tỏa trong căn nhà này, giống hệt như mùi tử khí. Cậu Toàn lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn hút thuốc, khói từ chiếc tàu tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như muốn xua đi mùi ẩm mốc lạnh lẽo của gian phòng. Vợ chồng cậu vốn là sống ở thành thị, gia cảnh tuy không phải cường hào lý trưởng, nhưng cũng được coi là tầng lớp tiểu tư sản, có chút của ăn của để. Ngày cậu sai lão lang về thôn vô tử tìm nhà, nhiều người nghe chuyện còn cho rằng gia đình cậu khánh kiệt nên mới phải về đây để trốn nợ. Kỳ thực không ai biết rằng cậu Toàn biết rất rõ chuyện của gia đình lão Bàng, càng biết rõ việc cái chết của bà Ba ngày trước. Cậu về đây là có lý do của mình, ngay cả vợ mình cậu cũng không hề hé răng nửa lời. Ngay từ nhỏ, tính tình cậu đã rất kín đáo. Nếu không phải người quen biết đã lâu thì không bao giờ cậu hé răng nửa lời. Cậu Toàn vốn là con trai của một cô tiểu thư con nhà bán gạo mãi tận Nam Định. Ông ngoại cậu là đại địa chủ giàu có nhất vùng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cô con gái út của ông lại chửa hoang. Người trong tộc tử mặt, ông ngoại cũng chẳng biết làm thế nào, nên đành cho hai mẹ con cậu một căn phòng nho nhỏ ở lầu trên, một cửa tiệm thuốc bắc. Ngày ngày lén lút cho người mang cơm đến. Những năm tháng thơ ấu của cậu Toàn lớn lên trong căn gác nhỏ, bầu trời cũng chỉ to bằng ô cửa sổ. Mọi người đều không muốn tiếp xúc với hai mẹ con cậu. Người ta cho rằng làm như thế sẽ bị lây cái thói chắc nết lăng loàn. Trong ký ức của cậu, mẹ là một người rất đẹp và am hiểu thi thư. Những thứ ấy, các cô tiểu thư con nhà quyền quý nào cũng được học. Nhưng mẹ cậu lại tỏ ra vượt trội hơn cả. Thậm chí bà còn rất giỏi về thuật phong thủy. Nhiều khi chỉ cần ngước lên nhìn sắc trời cũng đủ biết trong vài ngày tới trời mưa hay nắng. Về phần cậu Toàn, ngay từ ngày còn bé cậu đã trở nên kỳ lạ, không hề giống với những đứa trẻ bình thường. Cậu thường xuyên kể với mẹ mình rằng cậu nhìn thấy những người kỳ lạ lắm. Toàn thân họ chỉ sáng mờ mờ, đi lại không phát ra tiếng động. Nhiều khi còn nằm lăn ra giữa đường hay bay vù vù trên nóc nhà nữa. Mẹ cậu nghe xong thì hoảng sợ. Bà biết con mình nhìn thấy vong. Bà dặn con rằng tuyệt đối không được cho ai biết điều này, nếu không họ sẽ coi cậu là phù thủy. Lúc ấy, cậu Toàn ngây thơ lắm. Mẹ nói sao thì nghe vậy. Cho đến một ngày nọ, mùa đông năm ấy, ông ngoại cậu đột ngột ngã bệnh. Người đàn ông đạo mạo quắc thước ngày thường là thế, ấy vậy chỉ sau một cú ngã quỵ đã phải nằm liệt giường. Mẹ cậu khóc lóc dẫn con chạy về thăm cha lần cuối. Người trong nhà mặc dù xấu hổ vì thân thế của mẹ con cậu, nhưng lại nghĩ rằng có thể ông cụ không qua khỏi, nên tặc lưỡi cho cả hai mẹ con vào nhìn mặt cha lần cuối. Nào ngờ vừa bước vào, cậu Toàn đã nhìn thấy trên đầu giường ông ngoại có một người đàn ông bị bỏng gần nửa khuôn mặt, nửa ngồi nửa đứng trên vai ông. Bà mẹ nhìn thấy cha thì khóc nấc lên, nhưng riêng cậu Toàn thì ngây người nhìn ông lão bị bỏng kỳ lạ. Bà dì hai của mẹ cậu châm chọc. Ui chà, lần đầu tiên gặp ông ngoại sao không biết chào hỏi đàng hoàng thế? Cứ nhìn chăm chăm vào đầu giường làm gì? Ở đó đâu có của nạ gì đâu. Bà mẹ chưa kịp phản ứng thì cậu Toàn đã giật giật vạt áo của mẹ rồi buột miệng. Mẹ ơi, sao người này cứ ngồi trên vai ông ngoại thế? Ngồi như thế thì làm sao mà ông ngoại thở được? Lời nói vu vơ của trẻ con nhưng cũng đủ khiến cho tất cả mọi người chết sững. Ngay cả ông ngoại đương cơn đau đớn giật mình, ngước mắt nhìn thằng bé con trước mặt. Mẹ cậu hoảng hốt hỏi. Người nào? Sao con biết? Cậu Toàn ngây thơ tả lại người đàn ông với vết bỏng kỳ lạ ấy. Cậu nói đến đâu, ông ngoại cậu sợ ra gà đến đó. Thì ra mấy hôm trước khi ông cụ ngã bệnh, ông có đi xem hát ả đào. Trên đường đi, ông nhìn thấy một người ăn mày rất tội nghiệp, gương mặt bị bỏng gần hết. Hỏi ra mới biết, nhà này bị hỏa hoạn thiêu rụi hết tất cả. Người trong nhà chết sạch, ông ta là người sống sót duy nhất. Người đàn ông muốn an táng cho gia đình nhưng chẳng còn lấy một đồng, nên đành lết ra ngoài đường xin tiền người khác. Nghe chuyện, ông ngoại cậu Toàn động lòng thương. Ông dặn người này đến cửa hàng gạo của mình để tìm ông. Thế nhưng, sự đời vốn dĩ chẳng khi nào suôn sẻ. Đêm hôm ấy, ông đi nghe hát ả đào, uống rượu say rồi nhận lời về nhà một người bạn trên tỉnh ăn cưới mấy ngày. Ông cũng quên không dặn dò gia nhân báo lại cho người ở cửa hàng biết mà cho tiền người đàn ông bị bỏng ấy. Người kia tin lời, đến cửa hàng gạo tìm ông thì bị đuổi đi. Mấy tay khuân vác gạo cho rằng kẻ này bịa chuyện để xin tiền, nên mắng cho một trận rồi lôi sành sạch ông ta đi cho khuất mắt. Đêm hôm ấy trời đổ một trận mưa to, người đàn ông kia chết gục bên vệ đường. Khi chết, vết thương trên mặt bị nhiễm trùng nặng, tạo thành những vết lở loét bốc mùi. Phải đến sáng hôm sau, mấy người đi chợ mới phát hiện thấy. Nghe cậu Toàn tả lại, ông ngoại cậu run lên bần bật vì sợ hãi. Thì ra chỉ vì một phút vô tâm mà ông gián tiếp hại chết một mạng người, nay bị người ta về đòi mạng. Ngay trong ngày hôm ấy, ông ngoại cậu Toàn sai người đi dò la tin tức về một gia đình bị chết cháy gần đây, lại cho một gia nhân tâm phúc của mình đi tìm xác người đàn ông hôm trước. Tin tức rất nhanh truyền đến, đúng là cách đây độ một tuần trăng có gia đình bị chết cháy. Cả nhà chỉ có duy nhất một người sống sót nhưng cũng mất tích. Ông ngoại cậu Toàn xuất tiền, làm một đàn tràng thật lớn, lại mời rất nhiều nhà sư đến tụng kinh siêu độ cho cả gia đình người đã khuất. Riêng về phần người đàn ông bị bỏng nửa khuôn mặt kia, ông cho người khâm liệm xác thật chu đáo, rồi cho vào quan tài cẩn thận, đem chôn cạnh đống tro tàn của gia đình người ấy. Phần mộ của nhà họ cũng được xây cất chu đáo, có người trông coi thường xuyên. Người ngoài biết chuyện, ai cũng tấm tắc khen rằng nhà ông ngoại cậu Toàn đã giàu lại có đức. Điều ly kỳ nhất chưa dừng lại ở đấy, tang sự của gia đình người đàn ông bỏng mặt vừa kết thúc, ông ngoại cậu khỏe mạnh lại ngay, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Người trong dòng tộc cho rằng cậu Toàn là trẻ có dị năng, cho nên ai cũng nhất mực khách sáo với mẹ con cậu, thái độ khác hẳn lúc trước. Riêng ông ngoại cậu cho rằng mình có được cơn bệnh tật này là do có thằng cháu nhìn thấy vong. Cho nên, ông sai người đón hai mẹ con cậu về. Kẻ nào dám dị nghị, ông đều không nể mặt. Cuộc đời của cậu Toàn cũng thay đổi từ đấy. Năm cậu vừa ngoài 20 thì lấy vợ. Vợ cậu không xinh đẹp sắc sảo nhưng hiền lành. Độ chừng một năm sau thì mẹ cậu ốm nặng rồi qua đời. Trước khi chết, bà còn nói với cậu về thân thế của cha cậu. Nghe đầu ông là người của thôn Vô Tử, năm ấy cả hai gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cha cậu nói rằng sẽ về nhà thu xếp xính lễ rồi đến dạm hỏi mẹ cậu. Thế nhưng rồi ông đi mất không thấy quay về. Mẹ mất, cậu Toàn đau lòng đến gầy rộc cả người. Sau lễ cúng trăm ngày, cậu quyết định sẽ về nơi đây để nghe ngóng tin tức của cha mình. Nếu không còn sống thì chi ít cũng phải biết mộ phần để hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình trước khi chết. Mãi suy nghĩ, một cơn gió mạnh làm bật tung chốt cửa, thổi thốc vào bên trong, khiến cậu Toàn thấy lạnh cóng. Tết đến nơi rồi, sao trời vẫn nổi giông thế không biết. Vừa nghĩ bụng, cậu Toàn vừa tiến về phía cửa sổ để khép cánh cửa lại. Trong giây phút ấy, cậu nhìn thấy một bóng người trắng bóc đứng bên cạnh bờ giếng, ngước lên nhìn cậu cười ma quái. Dưới làn mưa tầm tã, bộ người ấy nhô lên, rõ ràng là một người đàn bà có chửa. Cậu Toàn giật mình thốt lên khe khẽ rồi giật lùi về phía sau. Đúng lúc ấy, tiếng chó sủa ma trong thôn cùng tiếng đứa con cậu khóc ré lên dữ dội. Vợ cậu bật dậy dỗ con, vừa trông thấy chồng đứng tần ngần trước cửa sổ thì hỏi ngay: "Ô kìa, sao mình lại đứng đó làm gì? Đi vào không lạnh?" Cậu Toàn lúng túng bước vào trong. Tiếng quốc mộc vang lên trong căn phòng trống trải. Cậu khẽ quay người lại nhìn về phía cửa sổ, trong lòng cảm thấy lo lắng. Đứa bé còn vẫn khóc không ngừng. Vợ cậu khẽ dỗ dành rồi tần ngần nói với chồng: "Lạ quá đi mất, con mình từ lúc đẻ ra đến giờ có bao giờ khóc đêm thế này đâu." Cậu Toàn không đáp, chỉ khẽ vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của con. Vợ cậu thấy vậy thì ngập ngừng: "Mình này, tôi nghe người ta nói thôn này không phải tên Vô Tử đâu, mà là Vô Tử. Ý nói là nơi này không thể nuôi được trẻ con. Hay là mình rời đi?" Cậu Toàn khẽ nhíu mày một lúc rồi trả lời: "Người trong thôn này không giàu có lắm, cũng có thể là đám trẻ con trong thôn yếu ớt bệnh tật không được chữa nên mới như vậy. Chúng ta cứ chờ đợi vài ngày xem sao. Nếu quả thực là vậy thì tôi sẽ đưa mẹ con mình về nhà ngay. Việc tìm tung tích cha để sau cũng được." Thấy chồng nói vậy, vợ cậu Toàn cũng yên tâm. Nhưng trực giác của người mẹ mách bảo cho thị biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm xảy đến căn nhà này. Thị chẳng hề biết rằng cơn ác mộng mà thị đương suy nghĩ trong đầu ấy sẽ ứng vào đứa con của thị. Sáng hôm sau đã là ngày giáp Tết, trời vẫn vần vũ u ám không có nổi một tia nắng vàng. Bà Vũ đã trở dậy từ sớm để sửa soạn cơm nước. Bình thường công việc của bà chỉ ám cậu chủ nhỏ, nhưng về căn nhà ở ngọn đồi heo hút này, bà cùng thằng nhóc chăn ngựa kiêm nhiệm luôn cả việc nhà, lương tháng vì thế mà cũng tăng lên. Cơn mưa rả rích cả đêm khiến cho không khí càng thêm phần buốt giá. Bà Vũ lục tục bước xuống dưới nhà bếp để nhóm lửa. Vừa đi ngang qua cái giếng, bà thoáng nhìn thấy một người đàn bà tóc xõa dài ngồi trên miệng giếng, tay ôm khư khư cái gì đó, hệt như người ta ôm một đứa trẻ. Bà Vũ nhau mắt nhìn cho kỹ, tưởng rằng đó là mợ chủ, nên lại gần khẽ nói. Mợ, mợ đấy à? Người kia vẫn lặng im, lưng quay về phía bà. Bà Vũ tỏ ý sốt ruột. Sao mợ ngồi đây giờ này? Mợ đi vào đi kẻo lạnh. Bà vừa bước thêm vài bước chân để lại gần, tức thì người đàn bà trắng toát quay mặt lại nhìn chằm chằm bà Vũ. Bà Vũ già rú lên một tiếng hãi hùng rồi ngã phịch xuống lùm cỏ. Gương mặt người đàn bà kia toàn là ròi bọ bỏ lồm ngồm, riêng hốc mắt thì trống rỗng, dòng nước đen kịt từ hốc mắt trào ra đặc quánh hệt như máu. Bà Vũ ú ớ kêu lên. Có quỷ. Thế rồi bà ngất lịm đi, không biết trời chăng gì nữa. Khi tỉnh dậy, bà Vũ đã thấy mình nằm trên giường. Vợ chồng cậu chủ đứng bên lo lắng. Vừa thấy bà tỉnh dậy, mợ chủ đã thốt lên. Vũ tỉnh dậy rồi. Vũ làm nhà con lo quá. Cậu Toàn nghe thấy thế thì lại gần. Cậu ân cần đỡ bà dậy rồi hỏi. Vũ thấy trong người thế nào? Sao lại ngất ra đấy thế? Bà Vũ run lẩy bẩy, hết nhìn lão lang rồi lại nhìn thằng nhỏ đánh xe ngựa. Bà run giọng trả lời. Nhà này không ở được đâu cậu Toàn à. Cậu cho Vũ với vợ con cậu về đi thôi. Hai vợ chồng cậu Toàn ngây người nhìn nhau. Cậu Toàn gặng hỏi một lúc lâu thì bà Vũ mới thành thật kể lại chuyện khi nãy. Lần này vợ cậu Toàn không còn bình tĩnh nổi nữa. Thị trách chồng. Mình thấy chưa? Cứ như thế này thì chưa tìm thấy hài cốt của thầy con mình đã gặp họa rồi. Mình không về thì để tôi về. Cậu Toàn chưa kịp nói gì thì vợ cậu đã sụt sịt khóc rồi bế con tất tả trở về phòng. Cậu thở dài nhìn theo rồi khẽ nói với bà Vũ. Vũ yên tâm, chuyện đã đến nước này thì con sẽ thu xếp đi ngay bây giờ. Ngày dài tháng rộng, sau này xem tình hình thế nào rồi con sẽ về đây tìm mộ phần của cha con. Thế rồi cậu sang hỏi lão lang. Ông Mập đánh xe đâu? Bẩm cậu, ông Mập đi từ sáng sớm rồi. Ông ấy thấy xe bị hỏng nên mang xe đi sửa. Nhanh thì phải đến sáng mai mới về được. Lão lang trả lời. Cậu Toàn thoáng ngạc nhiên. Xe hỏng? Làm sao mà xe hỏng được? Thế ngựa thì sao? Thằng nhỏ đánh xe cướp lời. Bẩm cậu, bánh xe hôm qua chạy đường sóc quá nên bị hỏng, chắc phải thay. Còn riêng mấy con ngựa thì tối hôm qua con kiểm tra vẫn bình thường. Không hiểu sao hôm nay chúng lại lăn ra ốm, cứ như thể có người đánh bà vậy. Còn đường định tìm cậu để bẩm báo thì bà Vũ gặp chuyện. Cậu Toàn cau mày vội vã bước thẳng ra chuồng ngựa để xem xét. Lão lang và thằng nhỏ chạy phía sau. Ngựa của cậu đích thân chọn, tuy không thể ví với tuấn mã trên xa trường, nhưng cũng được liệt vào loại ngựa tốt. Con đường từ nhà cậu tới thôn vô tử này chẳng quá xa, sao mà chúng lại có thể lăn ra ốm được. Cậu Toàn xem xét thật kỹ, đôi mắt nhíu lại, còn tay thì sờ từng mảng lông của ngựa. Cậu kinh hoàng phát hiện ra dưới bụng mấy con ngựa có dấu tay đen ngòm in hẳn vào đó. Thằng nhỏ người làm đi cùng thấy thế thì hoảng loạn, nó thốt lên sợ hãi. Ôi cậu Toàn ơi, sao lại thế này? Trước giờ có thế đâu. Cậu Toàn không nói không rằng vùng chạy ra khỏi chuồng ngựa. Cậu phóng tầm mắt thật xa về phía trước để nhìn cho rõ. Từ lúc bước vào căn nhà này, ngoài bóng người trắng toát đứng ở giếng thì cậu chưa từng thấy vong hồn nào. Lão làng đã từng viết thư cho cậu nói rằng căn nhà này có ít nhất 4 đến 5 người chết. Ngay cả lão chủ cũ cũng qua đời ngay trong căn nhà này. Vong hồn lảng vảng ở nơi mình đã từng qua đời là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng tại sao ở nơi này cậu chẳng nhìn thấy gì hết? Ánh mắt cậu dừng ở trên miệng giếng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Miệng giếng đã được lấp lại bằng một phiến đá lớn. Nhìn thật kỹ thì thấy trên phiến đá còn vương vấn dấu vết của một sợi dây thừng màu đỏ. Cậu Toàn biết ngay nơi này đã được phong ấn. Nếu như thế thì chỉ có một giả thuyết hợp lý nhất. Việc cậu không nhìn thấy vong lảng vảng quanh ngôi nhà này chỉ có thể là do chúng đã bị giam giữ dưới cái giếng cổ này. Thế nhưng, Nếu vậy thì bóng người đàn bà có chừa toàn thân trắng toát nhìn cậu trong mưa đêm qua là ai? Có khi nào có một vong hồn nào đó khi chết bị uất ức quá nên giếng cổ này không thể phong ấn được nên đã thoát ra? Những câu hỏi dồn dập kéo đến trong đầu cậu Toàn. Cậu biết mình phải đi tìm một người để tìm hiểu vấn đề này cho thực tường tận. Chiều hôm ấy trời vẫn cứ mưa rả rích, cơn mưa phùn đã thay thế bởi cơn mưa rào nặng hạt. Cậu Toàn và Lão Lang lúc này đã ngồi trong căn nhà của bà Túc trưởng thôn. Ban đầu cậu Toàn ngạc nhiên lắm. Từ trước tới nay, trưởng thôn lúc nào cũng là một người đàn ông, nhưng người đứng đầu thôn vô tử này lại là một người đàn bà. Cả hai bên nhìn nhau dò xét. Sau khi đã vấn danh, bà Túc lúc này mới thăm dò. Lần trước nghe ông Lang đây thư chuyện muốn mượn căn nhà bỏ hoang ở thôn tôi làm nơi tá túc cho chủ mình. Tôi cứ nghĩ người chủ đã già lắm, không ngờ cậu Toàn đây còn rất trẻ tuổi. Tôi đoán chừng cậu cũng chỉ trẻ tuổi bằng con trai lớn nhà tôi. Cậu Toàn nghe thấy thế thì cười. Bà Túc lại hỏi tiếp: Thế cậu về đây ở với ai? Đã có vợ con gì chưa? Cậu Toàn lấy phép trả lời: Bẩm, cháu có một vợ một con rồi. Đứa bé đến mùa hè năm nay mới được một tuổi. Bà Túc vừa nghe thấy thế thì giật mình, chén trà cầm trong tay rơi xuống vỡ toang. Bà lắp bắp hỏi: Cái gì? Cậu đem trẻ con về đây? Cậu Toàn ngạc nhiên: Vâng, có chuyện gì sao bác? Bà Túc chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài thằng nhỏ đánh xe ngựa hốt hoảng chạy tới. Vừa trông thấy cậu, nó òa lên nức nở: Ôi cậu ơi, cậu về ngay đi, cậu chủ mất tích rồi. Cậu Toàn chết sững, cậu quên cả cáo từ bà Túc và vội vàng chạy thục mạng về nhà. Bám sát cậu là Lão Lang. Biết có quỷ sự, bà Túc vội vàng cầm đuốc chạy theo sau cậu Toàn. Bà liệng một cái mõ đồng nho nhỏ cho thằng nhóc đánh xe ngựa. Thằng bé hiểu ý, vội gõ mõ liên hồi, đánh tiếng cho cả thôn vô tử chú ý. Trời bắt đầu nhá nhem tối, sấm chớp đi đùng trên cao hòa lẫn với tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái kêu đến náo ruột. Cậu Toàn vội vàng chạy vào nhà, phóng thẳng lên lầu. Tiếng khóc của vợ cậu gào xé đứt ruột đứt gan. Vừa nhìn thấy chồng thì òa lên khóc nức nở: Mình ơi, con biến mất rồi. Lời nói ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cậu Toàn dường như phát điên, cậu gầm lên hỏi: Làm sao mà nó biến mất được? Vợ cậu sụt sùi chỉ ra cửa sổ: Cả ngày con nằm trong nôi. Vừa nãy tôi ru con ngủ rồi tranh thủ đi uống miếng nước. Lúc tôi đi con vẫn đang ngủ yên lành. Đến khi tôi quay trở lại thì cậu Toàn hét lên: Thì làm sao? Toàn thân vợ cậu run lên bần bật. Thì chỉ ra ngoài ô cửa sổ mở toang: Chính mắt tôi thấy một người đàn bà bụng chửa mặc quần áo trắng toát. Nó ôm lấy con mình rồi nhìn tôi cười khanh khắc. Tôi gào lên đuổi theo thì nó nhảy phốc xuống dưới, toàn thân biến mất dạng. Không đợi cho vợ mình nói hết câu, cậu Toàn vùng dậy chạy ra cửa sổ ngóng xuống. Bà Vũ già yếu ớt cúi xuống đỡ vợ cậu Toàn dậy. Bà Túc tay cầm đuốc cháy phừng phừng, nhìn cậu Toàn rồi nói: Thôn này thường xuyên có trẻ con bị giấu, giờ chỉ có thể tìm ở một chỗ thôi. Nói rồi, bà chạy xuống dưới nhà. Đám thanh niên trai tráng trong thôn nghe tiếng mõ dồn dập đã tề tựu đông đủ. Người cầm dao bầu, người cầm gậy gộc. Trên tay người nào cũng là một ngọn đuốc sáng choang. Thôn này có lệ, khi nghe thấy tiếng mõ dồn dập là tất cả đàn ông phải cầm khí giới, bất kể nửa đêm nửa hôm, bất kể lễ Tết hội hè. Vừa trông thấy bà từ trong căn nhà đi ra, một người đàn ông cao lớn hỏi ngay: Bác Túc, là có chuyện gì xảy ra đấy? Bà Túc nghiêm nghị trả lời: Đứa bé, con của cặp vợ chồng mới đến bị giấu rồi. Mọi người nghe lệnh tôi, tất cả chạy ra mộ bà ba để tìm, mở rộng tìm kiếm hết cả khu rừng gần đó. Cắt cử hai người ở lại đây trông coi, rõ chưa? Đám đàn ông đồng loạt hô vang: Rõ! Tất cả vội vã bước đi, không ai nói với ai thêm lời nào. Vợ chồng cậu Toàn, Lão Lang cũng đi theo. Bà Túc định ngăn lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lòng cha mẹ lúc này nóng như lửa đốt, làm sao có thể ngồi ở nhà chờ tin tức con mình, nhất là khi đứa bé còn quá nhỏ. Mưa xem chừng đã ngớt, chỉ còn lất phất mưa phùn. Những người làm nông ngày xưa thường bảo mưa phùn đêm xuân là thời điểm lý tưởng để gặp ma. Không biết lời ấy đúng hay sai, nhưng người trong thôn Vô Tử biết rằng lại có một đứa trẻ con biến mất, chưa biết chừng lại còn vong mạng. Nghĩ đến đó, lòng ai cũng trở nên vững vàng hơn vài phần. Cả đoàn người đèn đuốc sáng rực, vừa đi đến mấy rặng thông tùm, chợt nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ré lên. Vợ cậu Toàn hốt hoảng: "Trời ơi, tiếng con khóc, tiếng con tôi khóc ở phía trước." Thị gào lên gọi tên con rồi vùng chạy về phía trước. Đám người lục tục đuổi theo sau. Trong lòng bà Túc cảm thấy bất an. Từ trước đến giờ hồn bà Ba có giấu trẻ con trong thôn thì cũng không khi nào để chúng khóc ầm lên như thế. Chẳng lẽ điều này có gì khuất tất ở đây? Vợ chồng cậu Toàn chạy theo hướng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc vọng lại vào khu rừng tạo thành âm thanh rợn rợn. Nghĩa địa của thôn Vô Tử thấp thoáng ở phía trước. Người đàn ông cao lớn lúc nãy hét lên: "Hai người đi theo chúng tôi, mộ của bà Ba ấy ở hướng này." Nói rồi anh rẽ hướng. Hai vợ chồng cậu Toàn lập tức bám theo sau. Tiếng khóc vẫn văng vẳng vang lên, hòa cùng với tiếng sấm đi đùng. Nấm mồ nho nhỏ của bà Ba hiện lên phía trước. Người trong thôn Vô Tử lập tức triển khai đội hình thành vòng tròn, bao lấy nấm mồ hiu quạnh. Cậu Toàn theo chân người đàn ông chạy thẳng tới nấm mồ. Xung quanh không hề có bụi cây nào che phủ. Nấm mồ lạnh ngắt, cỏ mọc tùm giống như lâu rồi không có ai ghé đến. Hai vợ chồng giáo giác nhìn quanh. Cậu Toàn hỏi dồn bà Túc: "Nấm mồ đây, thế còn người đâu?" Ngay cả bà Túc và thôn dân lúc này cũng bất ngờ. Rõ ràng mọi lần trẻ con mất tích đều tìm thấy ở đây, tại sao giờ không có? Bà trưởng thôn lúng túng chưa biết nói sao thì tiếng khóc ré lên của đứa trẻ lại vang lên ở phía trước. Mọi người giật mình quay lại nhìn thì phát hiện trên cành cây thông tùm ở đằng sau có bóng dáng một người ôm một cái bọc trắng toát, cất tiếng khóc the thé. Dân trong thôn toàn đuổi theo thì người đàn ông cao lớn gầm gừ: "Coi chừng, khéo có khi là bẫy." Và cậu Toàn lúc này gần như hóa điên thì đuổi theo bóng người đó. Bóng người nhảy thoăn thoắt trên cây rồi lao xuống đất. Tiếng khóc trẻ con ré lên không ngừng. Tiếng một người đàn bà cười khành khạch: "Con tao chết, tao bắt con chúng mày. Còn tao không chết thì tao cũng bắt con chúng mày. Cho chúng mày điên, cho chúng mày dại." Vợ cậu Toàn gào lên: "Đồ chó, trả con cho tao, trả con lại đây." Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười khảnh khạch hòa vào không gian, được hàng loạt tiếng bước chân người chạy rầm rập đuổi theo. Một ý nghĩ vút qua đầu cậu Toàn, cậu áp sát bà Túc hỏi: "Sao? Sao lại phải tìm ở nấm mồ kia?" Bà Túc vừa chạy vừa thở hổn hển trả lời ngắt quãng: "Nhà cậu đương ở là nhà lão Bảng. Lão Bảng nghĩ vợ bà ngoại tình nên xử tội. Thôn này có lỗi với bà Ba nên bà ta hay về bắt cóc trẻ con đem giấu." Cậu Toàn vỡ lẽ, thì ra là vậy. Thảo nào mà người trong thôn không dám để trẻ con ở bên mình nuôi dưỡng. Cái bóng vừa nãy vẫn chạy trước đoàn người, không cần nói cậu Toàn cũng biết đó là vong hồn. Thế nhưng vong hồn này có hai điểm kỳ lạ: một là vong hiển hiện cho tất cả mọi người thấy, hai là vong này nhìn không giống với vong người bụng to đêm qua cậu gặp. Có khi nào có tới hai cái vong? Một sự cảm bất an bủa vây lấy tâm trí cậu. Khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã về tới nhà. Vong nọ biến mất ngay đằng sau lối rẽ vào giếng. Cậu Toàn điếng người: "Thôi rồi, tìm nhầm chỗ." Cậu Toàn chợt nhận ra cả thôn chạy như điên đến mộ bà Ba, rồi lại chạy ngược trở lại hệt như bị ma dẫn. Cậu gầm lên một tiếng rồi chạy ảo đến bên miệng giếng cổ. Không gian tối om của khu vườn phía sau được đèn đuốc soi sáng rực. Cậu Toàn khấn vái trong đầu: "Đừng để đứa con bé bỏng của mình xảy ra chuyện gì." Cây giếng cổ im lìm hiện lên phía trước. Phiến đá che miệng giếng đã bị ai đó bật tung ra. Từ dưới giếng vọng lên tiếng khóc nức nở của đứa trẻ con. Cậu Toàn nhào đến xoay đuốc xuống dưới. Giây phút ấy tim cậu như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Dưới cái giếng cạn, bà vú già mát long lên sòng sọc. Bà ta toàn đưa đứa trẻ lên ngang miệng. Thấy động, bà vú già rụt lại, trong mắt trắng dã của bà nhìn về phía cậu Toàn rồi gầm gừ. Cậu Toàn gào lên rồi nhảy phốc xuống giếng. Không gian giếng lúc này rất chật chội. Một người thanh niên và một bà lão già lụ khụ trong tay ôm trẻ con. Cậu Toàn gầm gừ. Trả lại con cho tao. Bà vú già cười nhạt. Từ trong cổ họng phát ra một giọng nói eo éo. Còn lâu. Cậu Toàn ngồi giật mình. Nhận ra tiếng nói ấy không phải của bà vú già thì nói. Mày là vong ở đâu mà nhập vào xác người này? Bà vú già cười khe khẽ. Lâu lắm rồi mới có người lai vãng cái nhà này. Người này lại nhìn thấy tao, cho nên tao nhập vào để bắt mất con mày đi. Cậu Toàn không nói nhiều lời, vội nhào tới toan giằng lại đứa nhỏ. Không ngờ bà vú già trông yếu ớt thế mà lại nhanh như cắt. Bà ta né sang một bên rồi đưa bàn tay gầy guộc lên cổ đứa nhỏ, miệng gầm gừ đầy hăm dọa. Mày mà đến là tao sẽ bóp chết con mày ngay. Cậu Toàn chồn chân, đám người trong thôn vẫn đứng quanh bờ giếng theo dõi. Ngay cả vợ cậu cũng quên cả gào khóc, không ai dám xuống, càng không dám ném đất đá xuống đó vì sợ chúng và đứa nhỏ. Đứa bé con trong tay bà vú dần tím tái, có lẽ dương khí bị suy giảm. Cậu Toàn gầm lên. Được con cho tao, rồi mày đoạt xác tao trùng sinh cũng được. Ánh mắt bà vú già bỗng dao động trong tích tắc, thế nhưng rồi bà ta cười khe khẽ. Tao đâu có ngu. Ngay từ ngày mày bước vào nhà này dương khí đã cực mạnh, tao không dám lại gần. Ngày hôm nay là lũ người trong thôn ngu xuẩn đã dẫn mày ra mộ tao để tìm người. Tao nhân cơ hội hút sạch vong bị phong ấn trong cái giếng này, sau đó tìm đến bà vú già này nhập xác. Còn mày nguyên khí mạnh mới đủ cho tao, có biết chưa hả? Nếu như lúc trước cậu Toàn gần như phát điên, thì lúc này cậu bình tĩnh đến lạ thường. Lời nói của vong bà ba dường như nảy cho cậu một ý. Cậu cười nhạt khẽ nói với bà vú già trước mặt. Thì ra là mày sợ máu của người có con mắt âm dương. Không để cho vong hồn trước mặt kịp phản ứng, cậu Toàn đưa bắp tay của mình ngang miệng cắn thật sâu, khiến máu bắn tung tóe. Tia máu văng vào mặt bà vú già, bắn cả vào mặt đứa bé khiến nó như bừng tỉnh khỏi cơn mơ rồi òa khóc. Trong phút luống cuống, cái vong nhập vào bà vú già buông đứa bé trong tay. Cậu Toàn nhanh tay đón lấy. Người đàn ông cao lớn trong thôn nhảy xuống. Anh vội vàng đón đứa bé từ trên tay cậu Toàn rồi đưa người trèo lên. Vợ cậu Toàn đón con khóc òa lên nức nở. Biết tình thế lúc này rất gấp, cậu Toàn gào vọng lên. Đồng Nam nước tiểu, mang nước tiểu Đồng Nam đến đây. Thằng nhóc đánh xe ngựa luống cuống, nó vội vã vạch quần rồi tiểu tiện vào đúng người bà vú già, khiến bà ta rú lên như người chọc tiết lợn. Ai đó liệng xuống dưới một cành dâu tằm thấm đẫm nước tiểu trẻ con. Cậu Toàn hiểu ý, bắt lên cành dâu rồi vụt liên tiếp vào người bà vú. Chừng một tích tắc sau, từ trong người bà có một cái bóng trắng nhợt nhạt bay ra. Cái bóng ấy để lộ rõ gương mặt là một người đàn bà còn rất trẻ, bụng to tướng như cái trống. Cậu Toàn chỉ chờ có thế, cậu dùng cành dâu rạch một đường vào vết cắn của mình vừa nãy, rồi vút thật mạnh vào không trung. Tiếng hét chói tai từ âm ti địa ngục vọng về, tạo thành thứ âm thanh ồ ồ. Người trong thôn không nhìn thấy gì, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng ma khóc quỷ cười. Gương mặt bà ba vợ lão bảng rách tả tơi. Ai nhào về phía cậu Toàn rồi tan biến trong tích tắc. Cậu Toàn khuỵu xuống, toàn thân không còn một chút sức lực. Đám đông nãy giờ im lặng ngóng theo, bất chợt ổ lên gieo hò. Mưa vẫn lất vất bay, trời vẫn rét căm căm nhưng không ngăn nổi tiếng hét vui mừng của người thôn vô tử. Họ biết rằng lời vị sư thầy nói năm nào đã thành hiện thực. Họ biết rằng lệ quỷ xuất hiện trong đêm mưa cuối cùng đã thực sự chấm dứt. Người trong thôn thả một cái giỏ thật lớn để đón bà vú già từ dưới giếng lên. Trên thân thể bà lúc này toàn là những vết thương rướm máu do cành dâu gây ra. Bà ngất xỉu mãi mà chưa tỉnh lại, khi chỉ còn lại một mình trong lòng giếng cổ. Cậu Toàn ngồi thở nặng nhọc, một tay ôm vết thương đã khô máu, một tay chống xuống dưới đất. Giây phút tay vừa chạm vào mặt đất, cậu toàn bỗng lạnh cả người. Tay cậu vừa chạm vào một cái sọ người. Cậu hô hoán người trong thôn ném xuống một cái thuồng nho nhỏ. Một mình hì hục một hồi lâu. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy mảnh xương người rời rạc nằm ở dưới lớp đất tơi mềm. Người trong thôn rúng động, họ kéo nhau tới xem rất đông. Lão làng nhanh trí thẳm xuống dưới giếng một cái thúng nhỏ để kéo cỗ xương người lên. Khi làm xong thì cũng là lúc trời vừa sáng. Vợ con cậu Toàn đã đi vào trong nhà từ lâu. Dưới sự chỉ đạo của bà Túc, người trong thôn đi mời sư thầy, lại dựng thêm một đàn tràng thật lớn để cúng bái cẩn thận. Riêng cậu Toàn lúc này ngồi một mình đờ đẫn nhìn bộ xương trước mặt. Bà Túc cùng mấy cụ cao niên trong thôn lấy làm lạ, nên lân la hỏi chuyện. Sau đấy cậu Toàn, mọi chuyện đã xong rồi, còn gì lo lắng sao? Cậu Toàn lễ phép cúi đầu chào các cụ cao niên, rồi hỏi một câu không đầu không cuối. Bẩm các cụ, còn có chuyện này muốn hỏi. Thôn ta ngày trước có người nào đột nhiên mất tích hay không? Câu hỏi của cậu Toàn khiến ai nấy cũng đều ngẩn cả người. Bà Túc khẽ nhíu mày. Mất tích hay là bỏ đi? Cậu Toàn chưa kịp trả lời thì một ông cụ ho húng hắng nói. Thôn này ngoài trừ việc trẻ con bị ma dẫn thì cũng chỉ có một người mất tích. Rõ ràng lần cuối lão gặp người ấy còn đương khỏe mạnh, còn nói với lão là chuẩn bị lấy vợ, thế mà đùng một cái biến mất luôn. Câu nói nhẹ nhàng của ông cụ khiến cậu Toàn sửng sốt. Một cụ bà khẽ giật mình hỏi lại. Ai vậy? Thôn này có người như thế à? Ông cụ chậm rãi vuốt chòm râu bạc rồi lắc đầu. Bà quên rồi à? Ông Khanh em trai ruột của lão Bàng ấy thôi. Ngày ấy nhà lão Bàng có hai anh em trai, một người cao có hợm hĩnh, một người hiền lành hơn là gì? Bà trưởng thôn gật đầu đồng ý. Chỉ nhớ cụ tốt quá. Cụ nói con mới nhớ. Ông Khanh ấy trẻ tuổi đẹp trai có tiếng trong thôn, mà năm ấy đi buôn bán ở Mạn Nam Định rồi về nhà đón Tết. Định bụng qua rằm Nguyên Tiêu sẽ lấy vợ, mà chẳng hiểu sao biến mất tăm mất dạng. Một người đàn ông khác lắc đầu. Nghe nói là lão Bàng giết chết để tranh giành gia sản. Cái đêm hôm ấy người ta nghe tiếng cãi cọ rất lớn trong nhà lão Bàng. Rồi sáng hôm sau lão loan tin cho cả thôn là em trai lão bỏ nhà ra đi, đến nay cũng chưa thấy về. Câu chuyện của các cụ cao niên khiến cho dân trong thôn chăm chú theo dõi. Một cụ bà khẽ rùng mình rồi chỉ vào bộ xương khô nằm dưới đất, run run đáp lời. Chẳng lẽ năm xưa lão Bàng giết em trai? Đây là xương của ông Khánh. Cả đám đông im phăng phắc, không ai dám nói gì. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Đêm hôm ấy trong căn buồng ngủ của ngôi nhà lạnh lẽo, cậu Toàn nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Cậu nhìn thấy một người thanh niên còn rất trẻ tuổi, gương mặt rất giống mình. Người này hăm hở đánh xe ngựa về đến căn nhà mà cậu Toàn đang ở. Trong nhà lúc này có một người đàn ông quắc thước đương ngồi. Không rõ hai người cãi vã điều gì, mà nhân lúc người thanh niên quay đi, người đàn ông kia dùng một hòn gạch đập thẳng vào cái, khiến người này ngã sõng xoài dưới đất. Máu từ đầu đổ ra nhòe nhoẹt. Người đàn ông run lên sợ hãi. Bỗng lúc đó từ trong nhà có một người đàn bà đi ra. Cậu Toàn nhận ra ngay đó là gương mặt của oán hồn nhập vào bà Phú già. Người đàn bà nhìn thấy xác người thanh niên thì ngã khuỵ xuống vì sợ hãi. Người đàn ông khi nãy khoát tay cho bà ta lại gần. Cả hai hì hục kéo cái xác ra đến tận giếng rồi ném xuống. Sau đó trở vào nhà lau sạch vết máu, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, người đàn ông một mình hì hục đổ đất, biến cái giếng thành giếng cạn. Trong giấc mơ cậu Toàn còn nhớ rất rõ, người kia vừa đào đất vừa mỉm cười rất lạnh lùng. Khung cảnh lại nhòe đi. Cậu Toàn nhìn thấy vong hồn của người thanh niên dẫn bà ba đi ra ngoài giếng, rồi sau đó dân trong thôn ảo tới đánh mụ đàn bà chắc nết. Cảnh cuối cùng, vong người thanh niên năm xưa lặng lẽ đi theo đoàn người trong thôn tìm con trai của cậu Toàn. Người thanh niên đứng trên cây rồi kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc, dẫn cả đoàn người nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn sang bên, thấy vợ con mình vẫn ngủ yên lành. Một tiếng cười khúc khích truyền đến tai cậu. cậu vội vàng bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Bất chợt, cậu lặng người đi vì cảnh tượng trước mắt. Hồn mẹ cậu đứng đứng cạnh người thanh niên trẻ tuổi mà cậu nhìn thấy trong mơ. Bỗng dưng tiếng gà gáy từ đâu vọng lại, hai vong hồn tan biến vào màn đêm, cứ như chưa hề tồn tại vậy. Chiều giao thừa hôm ấy, thôn Vô Tử tràn ngập trong ánh nắng ấm áp. Mưa đã dứt từ đêm hôm qua, người ta nhìn thấy các vị sư thầy mặc áo cà sa tụng niệm cho những oan hồn bất vượng ở thôn Vô Tử. Lại trông thấy cậu Toàn cẩn thận gói ghém xương người vào trong một cái hũ thật lớn, như định mang đi đâu đó. Đứa bé con của nhà cậu Toàn được các vị sư tụng kinh để cầu trời Phật gia hộ. Nó đừng ngủ bỗng chẳng mở mắt rồi nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của cha nó. Đứa bé nhoẻn miệng cười. Thôn Vô Tử năm ấy trẻ con được đón về rất đông. Tiếng lũ trẻ cười nói líu lo, tiếng pháo nổ râm ran hòa với tiếng cười trong trẻo. Tất cả đã yên lành. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Quý vị hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát triển tiếp theo.